đạt tới 9 tầng. Đạt đến cảnh giới viên mãn, chỉ cần xuyên phá tầng kia giấy liền có thể bước vào hợp thể kỳ. Đánh nhau là tốt nhất tiến bộ phương thức. Cút! Lữ Thiếu Khanh che. Lấy ngực, ta còn tại thụ thương, hai người các ngươi đại biểu ta đi học tốt, ta thì không đi được. Tiêu Y nhắc nhở, tổ sư, trưởng môn cùng sư phụ đều nói muốn ngươi nhất định trình diện. Xoa! Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, bọn hắn muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy hoài nghi lên kế ngôn, ngươi có phải hay không bằng vào ta danh nghĩa đã làm gì chuyện xấu? Ngây thơ! Kế ngôn một bước. Phóng ra, biến mất trên không trung, tranh thủ thời gian tới, mở xong sẽ, cùng ta đánh một trận. Chương 1726, các ngươi ai làm trưởng môn, Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội đi tới môn phái nghị sự đại điện nơi này. Tổ sư Kha Hồng, trưởng môn Ngu Sưởng, sư phụ Thiều Thừa cùng cái khác bốn phong phong chủ tất cả đều tề tụ ở chỗ này. Ba người đi lễ, tổ sư, trưởng môn, sư phụ, sư bá. Nhìn thấy tổ sư đều đi ra, đám người biểu lộ nghiêm túc, Tiêu Y trong lòng cũng nhịn không được nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán mọi người tề tụ ở chỗ này muốn làm gì. Bất quá nhìn thấy bên cạnh hai vị sư huynh, Tiêu Y tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng xuống tới. Đại sư huynh Kế Ngôn một mặt cao lãnh, mãi mãi cũng là một bộ lạnh nhạt, xử sự không sợ hãi dáng vẻ. Nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh toàn thân tản mát ra uể oải khí tức, khắp khuôn mặt mặt không quan trọng, cà lơ phất phơ dáng vẻ, để cho người ta nhìn xem liền muốn đánh một trận. Tổ sư, trưởng môn, đem chúng ta gọi tới có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là hỏi một câu, lại nói tiếp. Nói rõ trước một câu, ta rất bận rộn, có chuyện gì, các ngươi có thể để đại sư huynh đi làm. Hoặc là lùi lại mà cầu việc khác, để sư muội cũng được. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ tức giận, như là một cái tức giận ếch xanh, ghê tởm nhị sư huynh, cái gì gọi là lùi lại mà cầu việc khác. Thực lực của ta đã là môn phái thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp thứ ba có được hay không? Trừ bọn ngươi ra hai cái sư huynh, những người khác không bằng ta. Thiều Thừa quát to một tiếng, hỗn trướng, thái độ đoan chính điểm. Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp thân thể một cái, bất quá vẫn như cũ là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Để cho người ta nhìn xem liền tức giận. Ngu Sưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, cũng là rất nhức đầu đập một cái trán. Hắn trầm giọng nói, lần này đem các ngươi hai cái gọi tới, có chuyện cần trưng cầu ý kiến của các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vui mừng quá đỗi, nói, ta là người không có phận sự sao? Quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi. Tiêu Y ở bên cạnh yếu ớt nói, nhị sư huynh, ta mới là người không có phận sự. Thiều Thừa khí a, quát, nghe trưởng môn nói hết lời. Tâm mệt mỏi a. Ngu Sưởng tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, nói thẳng, chúng ta những này người đều già, môn phái là thời điểm để các ngươi người trẻ tuổi đến quản lý. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh minh bạch Ngu Sưởng ý tứ. Hắn lặng lẽ lui lại một bước, đem thân thể của mình đại bộ phận giấu sau lưng Kế Ngôn. Cái tiểu động tác này lại để cho ở đây trưởng bối nhóm im lặng. Ta muốn từ hai người các ngươi bên trong tuyển ra một người tiếp nhận ta vị trí, hai người các ngươi có ý nghĩ gì sao? Tiêu Y trừng to mắt, nguyên lai mọi người tề tụ ở chỗ này, là vì tuyển ra tân nhiệm trưởng môn sao? Tiêu Y bắt đầu tấm lấy ngón tay tính toán chính mình thân là trưởng môn sư muội sẽ có chỗ tốt gì. Kế Ngôn trên mặt lộ ra một tia im lặng, hắn lắc đầu nói, ta không thích hợp làm trưởng môn. Làm trưởng môn, các loại rườm rà sự tình quấn thân, hắn nơi nào có thời gian tu luyện. Nếu như không phải là vì tận chính mình nghĩa vụ, hắn liền đại sư huynh đều không muốn làm. Làm đại sư huynh, có thời điểm còn phải ra ngoài lộ mặt, phiền phức. Đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cự tuyệt, ngươi cái này tiểu tử, cũng sẽ cự tuyệt a. Lữ Thiếu Khanh lại rơi vào trầm tư, sau đó hỏi Ngu Sưởng, trưởng môn, nếu như ta làm trưởng môn, môn phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh Thạch có phải hay không tùy ý ta xử trí? Lời này hỏi được trong lòng mọi người nhảy một cái. Đám người lúc này mới nhớ tới Lữ Thiếu Khanh đối Linh Thạch có một loại khác chấp nhất. Để hắn làm trưởng môn, sợ không phải ngày thứ hai môn phái liền phá sản. Ngu Sưởng vội vàng nói, đương nhiên không được, muốn sử dụng Linh Thạch, nhất định phải trải qua mọi người đồng ý mới được. Nhất định phải cho cái này tiểu tử trên một đạo gông xiềng. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, sau đó lắc đầu, không có ý nghĩa, ta ủng hộ đại sư huynh làm trưởng môn. Kế Ngôn bất mãn nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm chính ngươi làm, đừng kéo ta xuống nước. Ngươi là đại sư huynh, ngươi đến phụ trách lên trách nhiệm này. Trưởng môn già, cho dù tới lượt đến ngươi. Kế Ngôn hừ một tiếng, ngươi quỷ kế đa đoan, là làm trưởng môn thí sinh thích hợp. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý cái quan điểm này, rất là khinh bỉ nói, cái rắm, trưởng môn muốn quang minh chính đại, uy phong lẫm liệt, ngươi mặc dù kém một chút, bất quá vẫn là có thể, đi thôi, cố lên. Ngươi tại ghét bỏ trưởng môn vị trí. Kế Ngôn ôm tay, quay đầu cùng Lữ Thiếu Khanh mặt đối mặt, đây là chư vị trưởng bối ý tứ, ngươi dám cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, móc lấy lỗ mũi, rất là coi nhẹ, đúng a, ta liền ghét bỏ thế nào. Làm cái trưởng môn sẽ trở thành quỷ hẹp hòi, ta mới không muốn. Phá vị trí, yêu ai ai đi. Ngu Sưởng nghe được cái mũi đều sai lệch. Hai người các ngươi ở chỗ này ghét bỏ đến, ghét bỏ đi, đừng không đem ta người trưởng môn này để vào mắt. Tốt, Ngu Sưởng quát to một tiếng, hôm nay trưởng môn nhất định phải từ hai người các ngươi bên trong tuyển ra một cái tới. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng thời nhìn về phía Ngu Sưởng, phản phất đồng bộ, đều chỉ vào đối phương nói, hắn đi. Dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh một bàn tay quất bay Kế Ngôn tay, sau đó tiếp tục chỉ vào Kế Ngôn, trưởng môn, là hắn. Đường đường đại sư huynh không làm trưởng môn, để cho ta cái này môn phái sỉ nhục làm trưởng môn, Lăng Tiêu phái nhưng liền không có tương lai. Mặc cho mệnh thư đâu. Quỷ dụ. Tranh thủ thời gian con dấu phát hạ đến a. Kế Ngôn khẽ nói, muốn cho ta làm trưởng môn. Đánh chết ta cũng không làm. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh hung hăng, ta hiện tại liền thu thập ngươi, đem ngươi đánh phục, đánh cho ngươi khóc cầu làm trưởng môn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Kế Ngôn khí tức đột nhiên trở nên sắc bén. Luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới khí tức ép tới Ngu Sưởng, Thiều Thừa bọn người không thở nổi. Cho dù là tổ sư Kha Hồng cũng là sắc mặt đại biến, cảm giác được một tòa đại sơn áp xuống tới đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đồng dạng lộ ra chính mình khí tức. Hô! Như là một trận cuồng phong thổi qua, đám người áp lực lớn hơn. Cả tòa đại điện lung la lung lay, thừa nhận áp lực lớn lao, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ngươi cái này về sau hạng người, đừng tưởng rằng có thể đánh được ta. Kế Ngôn thân ảnh lóe lên, ra ngoài một trận chiến. Đến, hôm nay để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh cũng đi theo biến mất, lưu lại đại điện nơi này đám người hai mặt nhìn nhau, chương 1727, các ngươi đều trường mệnh trăm tuổi. Thật lâu, Ngu Sưởng nhìn qua mấy vị khác phong chủ, hai người bọn họ có phải hay không thừa cơ chạy? Đám người là ai? Liếc mắt liền nhìn ra Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đánh chủ ý. Tìm lý do bỏ chạy. Thiều Thừa che lấy cái trán, dạy bảo vô phương, mong rằng trưởng môn trách phạt. Ngu Sưởng rất im lặng phất phất tay, xin không thể luyến, trách phạt cái gì a trách phạt, ta cái này bị người ghét bỏ trưởng môn. Ngu Sưởng đã hoài nghi nhân sinh. Lăng Tiêu phái trưởng môn cái này vị trí thật kém như vậy sao? Môn phái kiệt xuất nhất, xuất sắc nhất hai người đệ tử đều ghét bỏ không thôi. Lăng Tiêu phái hiện tại dù sao cũng là Tề Châu đệ nhất môn phái đi. Bên ngoài muốn người tiến vào chèn phá đầu. Trưởng môn cái này vị trí, phía dưới đồng dạng có vô số người nghĩ đến. Lục Tế biểu lộ cũng có chút co giật bộ dáng, hắn cái này thường vụ phó trưởng môn cũng cảm giác được mình bị mạo phạm. Chính trưởng môn đều không hiếm có, phó trưởng môn càng thêm đừng bảo là. Lục Tế nhịn không được nhả rảnh một câu, hai cái tiểu hỗn đảng. Ti Dao che miệng cười khẽ, dễ nghe thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, xem ra, chỉ có thể để Ngọc Thần tới làm người trưởng môn này. Hạng Ngọc Thần là Ngu Sưởng hôn đồ đệ. Cũng là nhân tuyển thích hợp. Tại đông đảo đệ tử mà biểu hiện không tệ, bất quá cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn so ra còn kém rất nhiều. Tiêu Y rất kỳ quái, ở bên cạnh nhìn một lát về sau, vẫn là không nhịn được mở miệng, trưởng môn, tại sao muốn thoái vị a? Tiêu Y hai mắt chớp động lên hiếu kỳ ánh mắt. Trong lòng âm thầm suy đoán, không phải là uống hoa tửu nhiều lắm, cảm thấy không mặt mũi gặp người, cho nên mới muốn lấy Thối Vị nhượng chức. Thiều Thừa thay Ngu Sưởng trả lời vấn đề này, Trung Châu bên kia có đại sự xảy ra. Tiêu Y sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên trưởng môn các ngươi nghĩ đến đi tìm tu sao? Có tính không lâm thời ôm chân Phật à? Thiều Thừa nhịn không được nói, ngươi đừng nói chuyện. Cái này thời điểm miệng ngươi thẳng tâm nhanh cái gì? Thiều Thừa nói với mình đồ đệ, bây giờ thiên địa có biến, để các ngươi những người tuổi trẻ này sớm một chút tiếp nhận môn phái sự vụ, ngày sau chúng ta đám này lão gia hỏa không có ở đây, các ngươi cũng có thể tốt hơn thích ứng tương lai. Tiêu Y lắc đầu nói, sư phụ ngươi nói cái gì điềm xấu lời nói, các ngươi đều trường mệnh trăm tuổi đây. Tiêu Sấm nhìn thấy Tiêu Y nói chuyện như thế không đáng yêu, đau lòng nhức óc. Cháu gái của mình chung quy là bị người làm hư. Cái gì gọi là sống lâu trăm tuổi, nguyền rủa mọi người a? Khẳng định là cái kia gia hỏa dạy. Ngu Sưởng không có sinh khí, mà là nghiêm túc nói, thế đạo hay thay đổi, chúng ta những này lão gia hỏa đến sớm làm tốt chuẩn bị mới được. Tiêu Y lại nói, không cần lo lắng a. Đây không phải là còn có đại sư huynh cùng nhị sư huynh sao? Ngươi cho rằng hai người bọn họ vì cái gì đột nhiên lộ ra thực lực của mình? Còn không phải tại nói cho mọi người, không cần quá mức lo lắng nha. A. À. Tiêu Y lời này vừa ra, đám người lập tức đối Tiêu Y lau mắt mà nhìn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn triển lộ thực lực của mình mục đích bọn hắn một thời gian thật đúng là bỏ qua. Không nghĩ tới Tiêu Y có thể nhìn thấy tầng này. Ti Dao cười lên, mang trên mặt vẻ hâm mộ, đối Thiều Thừa nói, Thiều sư đệ vận khí tốt. Ba cái đồ đệ, từng cái bất phàm. Tiêu Sấm so Thiều Thừa càng thêm kiêu ngạo, cái này chính thế nhưng là chất nữ, là người của Tiêu gia, hắn cười lên ha hả, tốt, tốt. Thiều Thừa cũng là lão nghi ngờ vui mừng, tiểu đồ đệ cũng tiền đồ. Thiên Ngự Phong tổ sư nhóm phù hộ a. Kha Hồng cũng mãn ý gật đầu, không tệ, Thiên Ngự Phong xem như Lăng Tiêu phái xuất sắc nhất một mạch. Thiều Thừa vội vàng khiêm tốn, tổ sư quá khen. Cơ Bành Việt bỗng nhiên nói, kia tiểu tử nếu là tính cách sửa lại, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tất cả mọi người biết rõ Cơ Bành Việt nói tới ai. Cái kia khiến bọn hắn nhức đầu gia hỏa. Thiều Thừa lại nói, sửa lại, ngược lại không phải là hắn. Đồ đệ không tại, thân là sư phụ cực lực giữ gìn. Ly khai môn phái đại điện, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, dọa chết người, trưởng môn nghĩ quẩn sao. Thế mà dự định để cho ta tới làm trưởng môn, không sợ Lăng Tiêu phái như vậy xuống dốc không phanh. Kế Ngôn ở bên cạnh, nhàn nhạt nói, ngươi không làm ẩu, Lăng Tiêu phái không có khả năng xuống dốc. Lữ Thiếu Khanh lúc này trợn mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Tán ta sao? Ngươi cái này không có lòng trách nhiệm gia hỏa, nhanh đi làm ngươi trưởng môn đi. Mỗi tháng cho ta người trưởng môn này sư đệ hơn 110 vạn linh thạch môn phái phúc lợi liền tốt. Kế Ngôn không có chút nào hứng thú, không có khả năng. Hắn mới sẽ không đi làm trưởng môn, sống nhiều chuyện nhiều, hắn còn muốn hay không tu luyện. Bất quá, Kế Ngôn cũng cảm giác được hiếu kỳ, trưởng môn bọn hắn vì cái gì đột nhiên muốn thoái vị. Ngươi làm trưởng môn chẳng phải biết rõ rồi. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, duỗi lưng một cái. Ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tốt, ta đi, ta trở về đi ngủ. Kế Ngôn trong tay bạch quang lóe lên, Vô Khâu kiếm xuất hiện tại trong tay, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp quay đầu đi, một bước rời đi nơi này, ta có bệnh a, cùng ngươi đánh nhau. Cùng ngươi đánh cái yểm hộ, ngươi còn tưởng là thật rồi. Kế Ngôn cười lạnh, trường kiếm đâm ra. Giống như thanh trường kiếm vương vào mặt nước quấy, trong không khí tạo nên gợn sóng, vô hình ba động tại hư không khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh vội vàng từ trong hư không lui ra ngoài, đối Kế Ngôn chửi ầm lên, nguyên lai là ngươi có bệnh. Có phải hay không tìm đánh? Kế Ngôn gật đầu, không sai, bất quá là ta muốn quất ngươi. Sau khi nói xong, lần nữa một kiếm đâm ra. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm giác được bên cạnh mình không gian hóa thành hư vô. Chung quanh quy tắc bị Kế Ngôn chặt đứt. Lăng Tiêu phái vô số đệ tử đột nhiên có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cao cao trên bầu trời, phảng phất thiếu một khối, xuất hiện một cái hư vô cửa hang. Xảy ra chuyện gì? T, tại sao ta cảm giác, rất nguy hiểm a? Trời ạ, bầu trời sụp đổ sao? Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, một thời gian không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thiều Thừa Thanh cặp âm từ đằng xa truyền đến, hai người các ngươi ở chỗ này đánh, muốn đem Lăng Tiêu phái hủy sao? Lữ Thiếu Khanh từ trong không gian tránh ra, hô hào, sư phụ, ngươi nhìn, là đại sư huynh đang khi dễ ta, tranh thủ thời gian tới thu thập hắn. Kế Ngôn lạnh lùng một kiếm đâm tới, đến nơi xa một trận chiến. Không gian chung quanh phản phất thuấn di, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại cự ly Lăng Tiêu phái ngàn vạn dặm trên không trung. Lữ Thiếu Khanh mắng hai câu về sau, ánh mắt nhìn chầm chầm Kế Ngôn, ngươi muốn đột phá. Bất quá ngẫm lại cũng thế, 2 năm rưỡi thời gian, Kế Ngôn cũng hoàn toàn chính xác nên đột phá. Kế Ngôn tự tin cười một tiếng, thu thập ngươi dừng lại, ta sẽ có càng lớn lòng tin đột phá. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nổi trận lôi đình, trừng trị ta. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, đến, đến. Ta hôm nay liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là nghĩ hay lắm, chương 1728, sống trước muốn chết tại trên bờ cát. Hô! Vô số cương phong như mây khói tiêu tán. Phong mang kiếm ý, thiên địa phản phất bày khắp hàng quang lòe lòe trường kiếm, kinh thiên động địa. Dữ dằn kiếm ý, phản phất bốc cháy lên, hừng hực liệt diễm, hủy thiên diệt địa. Kế Ngôn một kiếm vung ra, bầu trời xuất hiện ngàn vạn dặm vết rách, thiên địa phản phất bị cắt mở đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh một kiếm đâm ra, bầu trời nhấc lên liệt diễm phong bạo, vô số liệt diễm như là tiên hỏa thiêu tận thế giới này. Hai người chiến đấu tại xa xôi trên không trung, nhưng là dưới mặt đất, đồng dạng bị tác động đến. Mặt đất như địa long xoay người, từng đầu vết rách lan tràn. Sức mạnh đáng sợ xé rách đại địa, cuồn cuộn nham tương cuồn cuộn mà ra, như là một bức tận thế. Đi theo mà đến Lăng Tiêu phái tầng trên mọi người thấy hai người giao thủ tạo thành kinh khủng cảnh tượng, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Tại bọn hắn cái này nhiều người bên trong, cũng chỉ có Kha Hồng là luyện hư kỳ, những người khác tất cả đều là hóa thần kỳ. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đáng sợ, ngu sưởng, Thiều Thừa những trưởng bối này sinh ra một cổ sống trước muốn chết tại trên bờ các cảm giác. Hậu bối quá mạnh, trưởng bối nhóm áp lực như núi. Liền liền Kha Hồng người tổ sư này cũng là thấy rất là phiền muộn. Mới ngàn năm thời gian, hiện tại hậu bối mạnh như vậy sao? Ngàn năm trước đó, đừng nói luyện hư kỳ, giống Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn dạng này niên kỷ người, có thể bước vào Nguyên Anh đều toán thiên mới. Ngăn chặn những quái vật kia, thiên đạo đối Lăng Tiêu phái hồi báo là như thế phong phú a. Lập tức liền cho Lăng Tiêu phái 2 cái tuyệt thế yêu nghiệt. Quả nhiên, người tốt có hảo báo. Đám người đồng thời cũng rất tò mò. Hai người đều mạnh như vậy, đến cùng ai càng hơn một bậc đâu? Vấn đề này, liền xem như Thiều Thừa cũng khó có thể trả lời, hắn lắc đầu, hai người bọn họ không phân sàng sàng nhau. Chính diện đánh nhau, có lẽ Kế Ngôn sẽ càng mạnh. Nhưng là dính đến một chút bàn môn tà đạo, Lữ Thiếu Khanh càng hơn một bậc. Bất quá 2 cái đồ đệ đều mạnh như vậy, Thiều Thừa trong lòng rất đắc ý cùng tự ngạo. Hai người bọn họ đều cho rằng đối phương so với mình không kém. Đều lấy đối phương làm mục tiêu, không ngừng thúc giục lấy chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh. Đối với Thiều Thừa lời này, Tiêu Sấm không đồng ý, ngươi nói Kế Ngôn không ngừng thúc giục chính mình, ta tin, nhưng là Thiếu Khanh kia tiểu tử, ta cũng không tin. Hắn là bị Kế Ngôn thúc giục a. Đám người gật đầu, lời nói này đối với Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu lười. Bọn hắn những người này rất rõ ràng. Ti Dao nhìn qua lẫn nhau chiến đấu 2 người, nhịn không được nói, bọn hắn nói ra đánh một trận, cũng không phải là cố ý mượn cơ hội bỏ chạy. Tiêu Y cười hắc hắc, phá sư muội thượng tuyến, nàng đối Ti Dao nói, Dao sư bá, nhị sư huynh khẳng định là nghĩ đến mượn cơ hội bỏ chạy, không muốn đánh nhau. Đại sư huynh nha, đi theo bỏ chạy, nhưng là đánh nhau hắn rất muốn. Có tốt như vậy cơ hội, đại sư huynh khẳng định không muốn bỏ qua. Thiều Thừa đã không cảm thấy kinh ngạc, 2 sư huynh đệ thường xuyên đánh nhau, hắn đã thành thói quen. Bọn hắn đánh một lát liền không đánh, yên tâm đi. Vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến Lữ Thiếu Khanh một tiếng gầm thét, má, ngươi đến thật. Kế Ngôn thanh âm lãnh khốc truyền đến, không xuất ra thực lực chân chính đến, ngươi chờ bị ta thu thập đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh một tiếng gầm thét, xem ta vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Ầm ầm đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Như là một cái mặt trời rớt xuống, không gian chung quanh vặn vẹo, tại đáng sợ nhiệt độ phía dưới, tựa hồ liền không gian đều bị tan rã. Nóng bỏng nhiệt độ, đáng sợ uy áp để ngu sưởng đám người sắc mặt đại biến. Thật mạnh. Ti Dao nhịn không được nói một câu. Liền liền Kha Hồng cũng là kiên dè không thôi, pháp thuật này, tuyệt đối siêu việt thiên cấp. Đám người lại nhìn phía Thiều Thừa. Thiều Thừa nhún nhún vai, ta không biết rõ hắn từ đâu tới đây học được. Tiên hỏa cầu thuật, Thiều Thừa cũng học được, tự nhiên biết rõ uy lực lớn đến bao nhiêu. Bất quá hắn không có đi hỏi nhiều. Đồ đệ của hắn, có chút kỳ ngộ rất bình thường. Ầm ầm đại hỏa cầu, thế không thể đỡ rơi xuống, đột nhiên dừng lại một cái, tiếp lấy kiếm quang sáng lên. Đại hỏa cầu bị Kế Ngôn một kiếm chém thành hai khúc. Để Kha Hồng bọn người kiên kỵ không lấy tiên hỏa cầu thuật đối Kế Ngôn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Một chiêu này, Kế Ngôn đã ngán. Hưu. Không biết rõ khi nào bầu trời đã ảm đạm xuống, phía trên rơi xuống đạo đạo tinh quang. Líp nha líp nhíp tinh quang từ trên trời giáng xuống, như là bạo vũ. Đáng sợ khí tức tràn ngập, mỗi một đạo tinh quang đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Những nơi đi qua, bầu trời lộ ra màu đen, không gian không ngừng sụp đổ xuống. Tất cả mọi người tự hồ cũng nghe được xoạt xoạt vỡ tan thanh âm. Giống như trời sập. Tiêu Y Đếm, lập tức tê cả da đầu. 99 đạo. Nàng nhị sư huynh thực lực đã cường đại đến cái này tình trạng, 99 đạo tinh quang. Cái này, đây cũng là cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy Lục Tiên kiếm quyết, Kha Hồng ngu sưởng bọn người lại một lần kinh hãi. Đặc biệt là ngu sưởng bọn người, bọn hắn cảm giác được bất luận cái gì một đạo tinh quang đều có thể đem bọn hắn oanh sát thành cặn bã. Đáng sợ như vậy uy lực, Lăng Tiêu phái trấn phái kiếm quyết, Tiêu Dao kiếm quyết tại trước mặt tận gốc tạp mao đều tính không lên. Quả nhiên, bọn hắn những này sống trước hoàn toàn chính xác hẳn là chết tại trên bờ cát. Thiều Thừa thấy khẩn trương không thôi, nhịn không được mắng, hỗn trướng, kiềm chế một chút a. Lục Tiên kiếm quyết uy lực Thiều Thừa đã từng gặp qua. Kia thế nhưng là liền xương thần đều có thể kích thương kiếm quyết. Hai người các ngươi gia hỏa ở chỗ này luận bàn mà thôi, về phần sử xuất dạng này kiếm quyết sao? Không sợ đến thời điểm thu lại không được tay sao? Thật là, ta không có ở đây những năm gần đây, hai người các ngươi gia hỏa càng ngày càng giả. Tiêu Y thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được cô. Nhị sư huynh sẽ không muốn đem đại sư huynh giết chết, sau đó chính mình đi làm trưởng môn a. Ngô, vì linh thạch, nhị sư huynh rất có thể làm ra được. Kế Ngôn nhìn thấy cái này một kiếm sử xuất, trong mắt quang mang phóng đại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tốt. Đối mặt với 99 đạo tinh quang, Kế Ngôn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đối mặt một chiêu này, nếu như hắn không sử dụng kia một kiếm, hắn không có lòng tin ngăn cản được. Nhưng là, ta đang muốn dạng này a. Không cho mình áp lực, như thế nào tiếp tục cùng ngươi sóng vai mà đi đâu. Kế Ngôn không lùi mà tiến tới, trường kiếm vung vẩy. Giết! Một tiếng long ngâm, Tiêu Dao kiếm quyết sử xuất, giữa thiên địa nổi lên gió mát. Một đạo tinh quang tại chỗ sụp đổ, nhưng mà càng nhiều tinh quang rơi xuống, đem Kế Ngôn bao phủ ở bên trong. Chương 1729, thu lại không được tay. Tinh quang đột nhiên bộc phát, cực kỳ giống sáng lạn khói lửa, tại trên bầu trời phun phát ra mỹ lệ quang mang, sáng chói, lộng lẫy, chói mắt, nhưng là tại mỹ lệ quang mang phía dưới, lại ẩn giấu đi. Kinh khủng sát cơ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Không gian vỡ tan, vỡ nát, lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Mỗi một đạo tinh quang đều có thể xé rách một cái thế giới. Cảm nhận được tinh quang đáng sợ, Thiều Thừa kém chút nhảy dựng lên. Kế Ngôn bị bao phủ đi vào, còn có mệnh sao? Xương thần đều gánh không được. Hai người các ngươi gia hỏa, không thể nhận liễm một chút sao? Liều mạng a. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nắm vuốt ngón tay, trong lòng lần nữa âm thầm nói thầm. Nhị sư huynh đừng nói là thật muốn giết người diệt khẩu a, chật chật. Trên miệng nói không có thèm, thân thể vẫn là rất thành thật nha. Đánh chết đại sư huynh, dầu gì lui một bước, ngay trước tổ sư, mặt của trưởng môn trước đem đại sư huynh đánh bại, để mọi người biết rõ hắn mới phù hợp làm trưởng môn a. Làm trưởng môn, môn phái linh thạch cái thứ nhất gặp nạn. Kha Hồng cũng vẻ mặt nghiêm túc, hai cái tiểu tử, muốn làm gì? Kinh khủng bạo tạc để thiên địa chấn động, đáng sợ ba động để hắn cái này luyện hư kỳ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Sẽ không phải thu lại không được tay a. Luận bàn mà thôi, sẽ không đánh ra chân hỏa a. Ngu Sưởng mấy người cũng là tê cả da đầu, truyền đến ba động để bọn hắn những này hóa thần kỳ cảm giác được như là ngập trời sóng biển mãnh liệt mà đến, ép tới bọn hắn hô hấp không khoái. Tại dạng này kinh khủng bạo tạc phía dưới, kế ngôn cạn bã đều không có chứ. Lăng Tiêu phái đại sư huynh bị đánh chết rồi. Thiếu Khanh, muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Hỗn đản gia hỏa, ra tay quá nặng đi a. Bốn cái phong chủ nhịn không được mở miệng, cho dù là Lục Tế cái này trầm mặc ít nói người cũng là nhịn không được biến sắc, quá mạnh, kế ngôn không có sao chứ. Thiều Thừa nhìn thấy tất cả mọi người đang lo lắng, hắn mặc dù cũng đang lo lắng, nhưng là vẫn khoát khoát tay an ủi những người khác, không sao, bọn hắn tự có phân tất. Tiêu Sấm không đồng ý, tới đây vốn cho rằng kế ngôn có thể đánh đập dừng lại Lữ Thiếu Khanh, lại không nghĩ rằng bị Lữ Thiếu Khanh chiếm thượng phong. Cái này rất khó chịu. Đại ca bị cấm túc, trong vòng một đêm liên phát 100 đạo truyền âm phù đến mắng ta, ta cái này thời gian không dễ dàng a. Tiêu Sấm nhíu mày, Thiều sư đệ, ngươi cũng không tránh khỏi quá tin tưởng bọn hắn đi. Bọn hắn còn trẻ, hỏa khí lớn ra đây, đánh nhau vạn nhất khống chế không nổi chính mình, hạ tử thủ cũng không phải không có khả năng. Kha Hồng gật đầu, biểu thị đồng ý Tiêu Sấm, nếu là biết rõ bọn hắn có thể như vậy, sớm liền nên ngăn cản bọn hắn mới đúng. Hai người, bất cứ người nào xảy ra ngoài ý muốn, đối với Lăng Tiêu phái mà nói đều là tổn thất thật lớn. Ti Dao bên này đã móc ra bình thuốc, trắng tinh bình sứ, lại tản mát ra một cổ mùi thuốc nồng nặc vị. Đám người nghe được, đồng đều cảm giác được tinh thần chấn động, lập tức trở nên tinh thần sáng láng. Lục Tế trừng to mắt, kinh ngạc, phu nhân, ngươi thành công. Tiêu Y lại gần, như là tiểu cẩu đồng dạng ngửi ngửi, cái gì, cái gì. Xa xa bạo tạc nàng là tuyệt không nhìn. Giao sư bá, đây là cái gì đang dược? Ti Dao tay cầm bình sứ, nhìn qua xa xa bạo tạc, ầm ầm tiếng nổ, đáng sợ ba động để nàng lo lắng. Thiếu Khanh cho ta đan phương, ta nghiên cứu thật lâu, mới luyện chế ra chút ít. Hiệu quả rất lợi hại, chỉ cần còn lại một hơi đều có thể cứu trở về. Lấy ra, mục đích không cần nói cũng biết. Là sợ kế ngôn bị đánh chết. Tiêu Y nhìn thấy tất cả mọi người lo lắng như vậy, cười hì hì nói, yên tâm đi, nhị sư huynh làm việc có chừng mực. Nhị sư huynh thật muốn giết chết đại sư huynh, kia khẳng định đánh chết, sẽ không cho ngươi có cơ hội cứu. Bị 100 đạo truyền âm phù tàn phá Tiêu Sấm khó chịu, hừ, Tiểu Y, ngươi biết cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi đi theo kia tiểu tử liền có thể hiểu rõ hắn. Ta so ngươi đối với hắn quen thuộc hơn. Kế ngôn, lâu như vậy đều không có đột phá ra, khẳng định là thụ thương, nói không chừng. Vừa mới nói xong, nơi xa đột nhiên truyền đến không giống bình thường thanh âm. Đùng, đùng. Tiếng vang nặng nề vang lên, như là người tâm nhảy âm thanh, một cái nhảy lên. Thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn, phản phất đến từ phiêu miểu hư vô thiên ngoại, lại như cùng đi từ mỗi người thể nội. Thanh âm rơi vào trong tai mọi người, để lòng của mọi người đi theo nhảy dựng lên. Mà lại, thanh âm càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu vẫn là một cái, chậm rãi, như là như mưa rơi vang lên. Lòng của mọi người cũng đi theo nhảy dựng lên. Đông đông đông. Thanh âm trở nên gấp rút dày đặc. Sắc mặt của mọi người ửng hồng, bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Một trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất muốn từ ngực đụng tới đồng dạng. Kha Hồng phản ứng đầu tiên, hắn cắn răng, đừng có ngừng, mọi người không muốn thụ ngoại giới ảnh hưởng. Tất cả mọi người theo bản năng làm, thậm chí phong bế lên lỗ tai, nhưng là thanh âm lại giống có thể xuyên thấu linh hồn, để bọn hắn không cách nào tránh đến mở. Thanh âm thùng thùng truyền đến, để bọn hắn càng phát ra khó chịu. Rất nhanh, trái tim của bọn hắn đã không phải là muốn nhảy ra ngoài, mà là muốn bạo tạc đồng dạng. Hô hô. Đám người hô hấp trở nên nặng nề. Bọn hắn nghĩ biện pháp, dù là lấy ra pháp khí cũng không cách nào ngăn cản được cái thanh âm kia. Liền Kha Hồng tại loại này tình huống phía dưới cũng không có biện pháp. Hắn cũng chỉ là so những người khác tốt một chút, nhưng cũng chỉ có thể đủ chính mình cố lấy chính mình. Mọi người ở đây cảm giác được tuyệt vọng thời khắc, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, a, các ngươi ở chỗ này làm gì? Mặc dù bình thường cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cái thanh âm kia rất muốn ăn đòn, nhưng ở giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy là tiếng trời. Theo Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, không gian chung quanh phảng phất bị ngăn cách, cái kia thùng thùng thanh âm biến mất theo, đám người cũng khôi phục lại. Ngoại trừ Kha Hồng, hóa thần kỳ mọi người sắc mặt trắng bệch, thân thể bị đại hãn ướt nhẹp, phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng. Đó là cái gì? Thiều Thừa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn sẽ không xảy ra vấn đề a. Trước tiên, vẫn là quan tâm đồ đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh giọng nói nhẹ nhàng, không có nhìn ra vừa rồi đại chiến một trận dấu hiệu, có thế có vấn đề gì. Lại không chết được. Vậy hắn. Lời còn chưa dứt, nơi xa, đột nhiên đánh một tiếng. Một cổ vô hình ba động đột nhiên bộc phát, hướng về bốn phương khuếch tán, đón lấy, một cổ đáng sợ khí tức tràn ngập ra, bầu trời, đột nhiên, mây đen dày đặc. Chương 1730, hợp thể kỳ thiên kiếp. Vô hình ba động khuếch tán, như một cổ vô hình phong bạo bộc phát. Không gian chung quanh biến thành hư vô, ầm ầm bạo tạc biến mất, đi theo không gian hết thảy hóa thành hư vô. Kế Ngôn thân ảnh dần dần xuất hiện, từ hư vô biến thành chân thực. Trên người hắn kiếm ý thực chất hóa, trở thành từng thanh trường kiếm du đảng ở bên cạnh hắn, hóa thành trung thực hộ vệ. Khí tức khuấy động, đám người cảm thấy Kế Ngôn thể nội giống như ẩn chứa một viên mặt trời, nóng bỏng, lóa mắt, cường đại. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, vô số thiểm điện bắt đầu du tẩu ở trong đó. Thiên uy trấn áp mà xuống, vạn vật cúi đầu. Linh khí tụ đến, mênh mông đung đưa, hóa thành từng đầu phong bạo chi long, tứ ngược bốn phương tám hướng. Mặt đất, thổi lên gió lốc, vô số phi cầm tẩu thú hoảng hốt mà chạy. Thiên địa, thực một mảnh túc sát. Hắn. Thiều Thừa vừa mừng vừa sợ, như là một cái lão phụ thân, nhìn thấy nhi tử tiền đồ, một thời gian không thể tin được, run rẩy, chỉ sợ là một giấc mộng. Kha Hồng mấy người cũng là không thể tin được, nhìn chòng chọc vào nơi xa, cũng chỉ sợ chính mình nhìn thấy hết thảy đều là giả. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh ngáp dài, đột phá mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Tiêu Y cười lên, nhị sư huynh, nguyên lai ngươi cùng đại sư huynh luận bàn, là giúp đại sư huynh đột phá sao? Nào có, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta muốn đem hắn đánh cái gần chết, sau đó trói lại, để hắn làm trưởng môn, ta làm cái trưởng môn sư đệ, ngày sau thuận tiện ta tham ô môn phái linh thạch. Thật là, Lăng Tiêu phái trưởng môn rất kém cỏi sao? Lại dám ghét bỏ. Bên cạnh Ngu Sưởng khó chịu hừ một tiếng, rất muốn đánh dừng lại cái này hỗn đản tiểu tử. Ngươi còn không phải chê. Không đúng, ngươi không phải ghét bỏ. Ngươi cái này hỗn đản gia hỏa là nhìn chằm chằm môn phái linh thạch. Lục Tế nhìn qua to lớn kiếp vân đoàn, động dung không thôi, Kế Ngôn độ kiếp đột phá, hắn muốn bước vào hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ. Ba chữ nặng như vạn cân, đem ở đây những người khác ép tới không thở nổi. Ba chữ này đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Dù là hiện tại thiên địa đại biến, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, các thiên tài thực lực một ngày ngàn dặm. Nhưng, hợp thể kỳ vẫn như cũ đại biểu cho vô địch. Kha Hồng lệ nóng doanh trồng, người tốt có hảo báo. Trăm ngàn năm qua, môn phái vì ngăn cản quái vật xâm lấn, khổ một năm rồi lại một năm. Chính mình sự tình chính mình phụ trách, làm một cái triệt để người tốt. Hiện tại, môn phái nỗ lực, cuối cùng gặp được hồi báo. Yêu nghiệt nhất thiên tài một trong, bây giờ muốn bước vào hợp thể kỳ. Lăng Tiêu phái tiến thêm một bước. Ngu Sưởng cùng mấy vị trưởng lão cũng là kinh hỉ vô cùng. Quá tốt rồi. Mới vừa rồi còn đang lo lắng tương lai thiên hạ rung chuyển bất an, dự định thoái vị, nghĩ đến để môn phái người trẻ tuổi tranh thủ thời gian trưởng thành. Hiện tại, môn phái đại sư huynh dùng hành động nói cho bọn hắn, không cần lo lắng. Nếu như nói trước đó chỉ có luyện hư kỳ, còn để trong lòng bọn họ có chỗ lo lắng. Nhưng là hiện tại, nhiều một cái hợp thể kỳ, bọn hắn triệt để yên tâm. Bất quá. Lục Tế lo lắng, hợp thể kỳ, hắn có thể vượt qua sao? Sau đó mọi người ánh mắt rơi trên người Kha Hồng. Có lẽ chỉ có Kha Hồng gặp qua hợp thể kỳ độ kiếp. Kha Hồng sắc mặt nghiêm túc, Lục Tế để trong lòng của hắn trở nên lo lắng. Hắn chưa thấy qua hợp thể kỳ độ kiếp, nhưng là hợp thể kỳ mạnh như vậy, hợp thể kỳ thiên kiếp khẳng định không dễ dàng. Kha Hồng nặng nề nói, hắn làm xong chuẩn bị sao? Kế Ngôn làm việc hẳn là không cần lo lắng đi. Đây là Lăng Tiêu phái đại sư huynh, làm việc xưa nay sẽ không để bọn hắn thất vọng. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh yếu ớt nói, chuẩn bị cái rắm a, bộ dáng kia của hắn, ngươi cảm thấy hắn giống chuẩn bị xong chưa? Đoán chừng hắn cũng không ngờ tới chính mình lại nhanh như vậy đột phá a. Lời này để đám người nhịn không được lo lắng. Ai, Lỗ Mãng. Phải làm tốt chuẩn bị mới được động. Ngu Sưởng khẩn trương hỏi lấy Kha Hồng, tổ sư, ngươi có cái gì biện pháp có thể giúp Kế Ngôn sao? Kha Hồng lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh tiếp tục đả kích, chưởng môn ngươi già hồ đồ rồi sao? Hẳn là đây mới là ngươi muốn thoái vị nguyên nhân. Ngươi hỏi tổ sư, còn không bằng hỏi ta đây. Ngu Sưởng phiền chết, rất muốn đánh hắn một trận, ngươi ngậm miệng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Thiều Thừa cũng quát, đi một bên, đừng ở chỗ này nói chuyện. Tiêu Y giúp đỡ chính mình nhị sư huynh nói không sai a, còn không bằng tìm hắn đây. Tiêu Sấm lại tan nát cõi lòng. Tiêu Gia Minh Châu đã phế đi sao? Trúng độc sâu như thế. Thiên kiếp a, ngươi cho rằng nhà chòi a khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Đám người bên này lo lắng thời khắc, nơi xa, thiên kiếp đã ấp ủ xong xuôi, thiên địa đã trở nên một mảnh đen kịt. Đen nghiệp kiếp vân, nặng nề vô cùng, tựa như trời sập. Vô số thiểm điện như ngân long đồng dạng xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, đáng sợ uy áp tản ra lại tán. Đám người cũng tại cổ này đáng sợ thiên uy phía dưới lần nữa lui lại, lui đến xa xa. Đáng sợ như vậy uy áp, để đám người lần nữa biến sắc. Chỉ là cổ uy áp này liền để bọn hắn những người này trong lòng sinh ra sợ hãi. Bọn hắn tin tưởng, nếu như đứng tại Kế Ngôn vị trí, trực diện cổ uy áp này, bọn hắn sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hợp thể kỳ thiên kiếp đáng sợ như thế sao? Cơ Bành Việt sắc mặt trắng bệch. Tại như thế thiên uy trước mặt, hắn cái này hóa thần kỳ cảm thấy mình cùng một con dung dế không hề khác gì nhau. Thiều Thừa khẩn trương đến hai tay nắm chặt. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng lôi minh, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Màu vàng kim lôi đình như là một đầu ngũ trảo thần long xé rách hư không từ trên trời giáng xuống. Tư tư. Mặt đất trong nháy mắt hiển hiện vô số dòng điện, hóa thành một cái lôi điện thế giới. Từng cây cây cối, từng khối tảng đá tại lôi điện du tẩu trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Kim, màu vàng kim. Trời ạ, đây là màu vàng kim kiếp lôi. Cái này. Lần thứ nhất nhìn thấy màu vàng kim kiếp lôi Kha Hồng, Ngu Sưởng bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, kinh hô lên. Bọn hắn hai mắt đột xuất, giống gặp được quỷ đồng dạng. Khó có thể tin. Sống lâu gặp. Bọn hắn tại thời khắc này đã hoài nghi từ bản thân con mắt. Màu vàng kim kiếp lôi, chưa từng nhìn thấy, liền liền nguyên quán cũng không có đôi câu vài lời. Bọn hắn mở ra thế giới này phương thức không đúng sao? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, một đạo màu trắng ánh sáng kiếm quang từ phía trên mà lên, màu vàng kim lôi đình gào thét một tiếng, tại trong kiếm quang tiêu tán. Chương 1731, trừ khi hắn phạm tiện, màu vàng kim kiếp lôi, khí thế hung hung, chấn kinh bốn phương tám hướng. Đem Kha Hồng Ngu Sưởng bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Màu vàng kim kiếp lôi, bọn hắn lần thứ nhất gặp, đồng thời cũng cảm thấy tuyệt đối là mạnh nhất thiên kiếp. Không tốn điểm lực khí khẳng định ngăn cản không nổi. Nhưng mà Kế Ngôn biểu hiện lại làm cho Kha Hồng bọn người kinh trụ. Một kiếm, chỉ là thật đơn giản một kiếm liền đem kiếp lôi đánh tan. Nhìn xem màu vàng kim kiếp lôi tiêu tán tại kiếm quang bên trong, bọn hắn lần nữa một lần bị chấn kinh. Mạnh như vậy sao? Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện Kế Ngôn so trong tưởng tượng còn muốn mạnh. Người bình thường độ kiếp, cái nào không phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Pháp khí linh phù trận pháp có bao nhiêu liền dùng bao nhiêu, chỉ sợ không chịu đựng được. Ai dám chủ động hướng thiên kiếp xuất thủ? Quá, quá lợi hại. Ti Dao nhìn xem sắc mặt trắng bệch, vỗ ngực. Nhìn phía xa ngạo nghễ đứng thẳng Kế Ngôn, nhịn không được cười lên, còn tốt, Kế Ngôn so chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lục Tế cũng cảm thán, hậu sinh khả úy, chúng ta những này lão gia hỏa, già rồi. Trong giọng nói mang theo không giấu được cô đơn cùng thổn thức. Hậu bối trưởng thành, thế hệ trước cuối cùng muốn kết thúc. Ngu Sưởng nhìn chằm chằm trên trời kiếp vân, nhìn phía xa đứng ngạo nghễ bất động Kế Ngôn, nhịn không được có chút lo lắng, đạo thứ nhất kiếp lôi đi qua, có một đoạn thời gian giảm sóc, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hắn vừa nói xong, Kế Ngôn liền giơ Vô Khâu kiếm trực chỉ bầu trời kiếp vân. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thứ hai đạo kiếp lôi rơi xuống. Ngu Sưởng nhịn không được hét trầm lên, làm sao nhanh như vậy? Những người khác cũng là kinh hãi. Đặc biệt thiên kiếp, tốc độ đều nhanh như vậy sao? Thứ hai đạo kiếp lôi khí thế hung hung, uy lực so với đạo thứ nhất càng thêm cường đại. Những nơi đi qua, bầu trời dày đặc vải bố đầy vết nứt màu đen, phá toái hư không. Kế Ngôn lần nữa xuất kiếm, kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm ý hóa thành màu bạc thần long xông lên trời. Bên người không gian bên trong, không ngừng toát ra điểm điểm quang mang, sau đó chôn vùi. Kia là nhìn bằng mắt thường không đến kiếm ý cùng thiểm điện tại va chạm. Màu vàng kim ngũ trảo thần long gào thét mà xuống, màu bạc thần long xông lên trời, xa xa nhìn lại, giống hai đầu thần long quyết đấu. Ầm ầm. Giữa thiên địa bộc phát ra quang mang mãnh liệt, màu vàng kim thiểm điện đột nhiên bộc phát, thiên địa trong nháy mắt trở thành một cái lôi trì. Vô số thiểm điện ở trong đó tứ ngược, những nơi đi qua, một mảnh cháy đen, tất cả sinh mệnh tồn tại đều bị xóa bỏ. Kiếm quang tiêu tán, màu vàng kim thiểm điện cũng biến mất theo. Kế Ngôn thân ảnh tái hiện xuất hiện tại giữa thiên địa, áo trắng phần phật, để hắn trở thành thế gian chói mắt nhất tử. Lại một kiếm đánh tan thứ hai đạo kiếp lôi. Để Ngu Sưởng bọn người tinh thần chấn động. Tốt, Kế Ngôn, làm được không tệ. Tốt, cứ như vậy tiếp tục giữ vững. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh dội nước lạnh, đừng suy nghĩ, không có chú ý tới hắn khí tức đã yếu đi một nửa sao. Dạng này tiếp tục giữ vững, nào có đơn giản như vậy. Đám người cẩn thận cảm thụ một phen, đúng là như thế. Kế Ngôn mặc dù vẫn là ngạo nghễ mà đứng, nhưng là hắn khí tức đã yếu bớt rất nhiều. Xem ra kiếp lôi không hề giống mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, Kế Ngôn đánh tan bọn chúng cũng muốn nỗ lực không ít đại giới. Thiều Thừa lo lắng, hỏi Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn có thể chống đỡ xuống dưới sao? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí rất bình tĩnh, chẳng hề để ý, không biết rõ a, nhìn xem thôi, cùng lắm thì. Cùng lắm thì thế nào? Thiều Thừa vội vã hỏi, đừng tại đây mạng mạng thôn thôn thừa nước đục thả câu, có chuyện mau nói. Cùng lắm thì liền bị đánh thành cặn bã, sư phụ ngươi đầu bạc người đưa người đầu xanh. Ta đánh chết ngươi cái này hỗn trướng, Thiều Thừa cái kia khí a, đều cái gì thời điểm, còn ở nơi này cho ta nói những này hỗn trướng. Ngươi đánh chết ta, ngươi liền muốn đưa hai cái người đầu xanh. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ lui lại một bước, tiếp tục nói nhiều. Ngươi lại nói. Thiều Thừa nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, ngươi câm miệng cho ta. Tốt, tốt. Ngậm miệng liền ngậm miệng. Ngu Sưởng không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm trên trời kiếp vân, đạo thứ ba, sẽ không cũng nhanh như vậy a? Không biết a. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không nói lời nào sẽ chết, bên này nghe được lập tức trên nói, trừ khi hắn phạm tiện. Nói không nói chuyện, nơi xa Kế Ngôn giơ trường kiếm lên, lần nữa trực chỉ trên trời kiếp vân. Lữ Thiếu Khanh tự hồ thật cao hứng, nhìn, hắn tiện, hắn phạm tiện. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, trên bầu trời kiếp vân lăn lộn, bên trong thiểm điện lấp lóe càng gấp gáp hơn. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng. Thứ ba đạo kiếp lôi rơi xuống. Lần này kiếp lôi so với trước đó càng thô càng lớn, tản ra uy áp cũng càng mạnh. Kế Ngôn vẫn là trước đó như thế xuất kiếm. Nhưng mà lần này, uy lực đại tăng thiên kiếp đánh tan hắn kiếm quang, Kế Ngôn cũng tại thiểm điện bên trong bay ngược rơi xuống, hung hăng nhập vào trong lòng đất. Đám người kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh liền nói, nhìn, không nghe lời, đi khiêu khích thiên kiếp. Không biết rõ đối thiên kiếp bảo trì lòng kính sợ sao. Dạng này khiêu khích, bổ không chết ngươi. Thiều Thừa nhịn không được, xông đi lên, hung hăng một bàn tay đập tới, hỗn trướng, câu nói này ai cũng có thể nói, duy chỉ có ngươi không được. Khiêu khích thiên kiếp, khiêu khích thượng thiên, nói đến ngươi thật giống như chưa từng làm đồng dạng. Đau đầu a, hai người đồ đệ này có phải hay không thương lượng xong? Gặp được cái này sự tình đều ưa thích khiêu khích sao? Thật coi thiên đạo không có điểm tính tình. Vốn cho rằng đại đồ đệ sẽ ổn trọng điểm, không nghĩ tới bây giờ cũng thay đổi thành dạng này. Ta mấy năm nay không ở nơi này, đại đồ đệ cũng bị nhị đồ đệ làm hư sao? Ai? Thiều Thừa rất đau đầu. Tri kỷ tiểu đồ đệ tới dỗ dành, sư phụ ngươi không cần lo lắng. Đại sư huynh làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh chen vào nói, đạo lý gì, hắn là đang tìm cơ hội giả, không đúng, là đang tìm cơ hội phạm tiện. Khiêu khích thiên kiếp, hắn là đang tìm ngược, một không xem chừng chơi quá mức, bị đánh chết không có gì lạ. Ngươi ngậm miệng, ngươi không cần nói. Lữ Thiếu Khanh cùng đao không có gì khác biệt, cắm vào hắn người sư phụ này đau chết. Tiêu Y vỗ vỗ Thiều Thừa mu bàn tay, sau đó hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi không đi cùng thiên kiếp van nài sao? Cầu cái cộng lông, ta cũng không muốn đến thời điểm bị hắn thu thập, hắn hợp thể kỳ A, ngươi biết hay không? Hắn trọng phạm tiện, để hắn đi, bị đánh chết cũng là đáng đời. Chương 1732, ngươi cho ta nói điểm dễ nghe, Tiêu Y cười. Nhị sư huynh rõ ràng là sợ. Bất quá nàng cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Kế ngôn không cần Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh dám đi hỗ trợ, đến thời điểm khẳng định bị tính sổ sách. Hợp thể kỳ kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh chỗ nào đánh thắng được. Ai nha, tiếp xuống thời gian bên trong, nhị sư huynh tại đại sư huynh trước mặt đến kẹp lên cái đuôi làm người. Công thủ dễ hình. Nơi xa, kế ngôn phóng lên tận trời, lại một lần nữa trực diện thiên kiếp. Bất quá, lần này hắn tình trạng đã lộ ra tương đối hỏng bét. Khí tức so với trước đó lại lần nữa suy yếu mấy phần, quần áo màu trắng có chút rách rưới, ngu sưởng thấp giọng nói, tiểu tử, đừng giơ kiếm. Nghỉ ngơi một lát đi. Ngu sưởng đều muốn đi kế ngôn trước mặt cầu khẩn kế ngôn, đừng đi giơ kiếm khiêu khích thiên kiếp. Tiêu Sấm không tin thuyết pháp này, cái gì khiêu khích thiên kiếp, không có khả năng. Kế ngôn đây là đặc thù thiên kiếp, nói không chừng chính là như vậy tần suất. Bất quá kế ngôn lần này không có lập tức giơ kiếm, mà là cầm trong tay trường kiếm ở nơi đó đứng đấy. Đối phó ba đạo kiếp lôi, hắn cũng cảm giác được có chút phí sức, cần khôi phục. Hơn một phút đi qua, trên trời kiếp vân chậm rãi lăn lộn, cho đủ áp lực. Nhưng không có hạ xuống kiếp lôi. Tiêu Sấm thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được thầm thì, không thể nào. Thật có khiêu khích thiên kiếp nói chuyện. Sau một khắc, kế ngôn lần nữa giơ kiếm, chỉ phía xa kiếp vân. Ầm ầm. Kiếp vân lăn lộn, thứ tư đạo kiếp lôi rơi xuống. Ông. Kế ngôn lại một lần nữa đối kiếp lôi xuất thủ. Vô khâu kiếm xẹt qua, mũi kiếm rung rung, không gian tạo nên rất nhỏ ba động. Trên bầu trời, phương viên trăm dặm hóa thành hư vô. Từ trên trời giáng xuống màu vàng kim kiếp lôi phản phất lâm vào vũng bùn bên trong, không ngừng giãy giụa. Cuối cùng kế ngôn một ngụm tiên huyết phun ra, màu vàng kim kiếp lôi tránh ra, nhưng đã cực độ suy yếu, bị kế ngôn nhẹ nhõm đánh tan. Thứ tư đạo kiếp lôi hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ngu sưởng bọn người thấy tinh thần đại chấn. Kha Hồng lại là ánh mắt đột nhiên co vào. Ngu sưởng bọn người lực chú ý thả trên người kế ngôn, mà không để ý đến không ít chuyện. Duy chỉ có Kha Hồng phát giác được kia một vùng không gian biến mất, cho hắn một loại kinh dị cảm giác. Giữa thiên địa giống như một trương bình chỉnh vải vẽ, lại đột nhiên bị người từ đó lột một mảnh, biến mất không còn tâm tích. Cái này tiểu tử, đã trưởng thành đến loại này trình độ sao? Kha Hồng tê cả da đầu, đã có thể phá hư thiên địa quy tắc. Đây là cỡ nào thực lực? Ta loại này lão ngoan đồng thật không nên xuất thế. Thứ năm đạo kiếp lôi rơi xuống. Kế ngôn lần nữa xuất kiếm, vẫn như cũ dự định cùng vừa rồi đồng dạng. Chặt đứt một vùng không gian, để vùng không gian kia biến mất. Vô khâu kiếm xẹt qua, trên bầu trời lại lần nữa có một mảnh hóa thành hư vô. Mới vừa rồi là ngàn dặm phạm vi, hiện tại bất quá là mấy chục dặm phạm vi. Phạm vi trên phạm vi lớn rút lại, phản ứng ra kế ngôn thực lực bây giờ trên phạm vi lớn hạ xuống. Kiếp lôi rơi vào trong hư vô, cũng đi theo dung nhập đi, quang mang ảm đạm, uy áp biến mất. Lần nữa như sa vào vũng bùn bên trong, dần dần tại biến mất. Kế ngôn trên mặt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Đột nhiên, kiếp vân lần nữa mãnh liệt lăn lộn, quang mang lấp lóe, tiếp theo tại nội bộ phát ra một tiếng vang nặng nề. Giống đồ sứ vỡ tan thanh thúy thanh âm, lại giống ngọn núi băng liệt tiếng oanh minh. Một cổ lực lượng vô hình từ kiếp vân trong xuất hiện. Lực lượng khuếch tán, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên địa phảng phất đột nhiên chấn động, cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Hóa thành hư vô không gian, từ nơi này thế giới biến mất kia một vùng không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Như là một cái khô cạn hồ nước, đột nhiên nhanh chóng đổ đầy nước. Màu vàng kim kiếp lôi cũng giống sống lại, uy lực không cần phản tăng. Hóa thành màu vàng kim thần long, quanh sát mà tới. Tốc độ quá nhanh, Kế Ngôn chỉ có thể ngạnh kháng. Bên người chung quanh tràn ngập kiếm ý, hơn trăm trượng phạm vi hóa thành kiếm ý thế giới. Phốc, phốc. Kiếp lôi cùng kiếm ý va chạm. Miễn cường hóa giải bộ phận kiếp lôi, cuối cùng Kế Ngôn lần nữa miệng phun tiên huyết, bị kiếp lôi bao phủ, hóa thành một chùm sáng cầu rơi vào mặt đất. Hô hô. Lần này, Kế Ngôn từ dưới đất bò dậy bên trên, hơi ngừng nghỉ mấy hơi thở về sau mới xông lên trời. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn qua đen nghịt, triểu nặng kiếp vân, cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhưng mà càng như vậy, Kế Ngôn ánh mắt càng phát ra sáng chói sắc bén. Một đôi mắt, tựa như trong đêm tối tinh thần, sáng chói chói mắt. Trong đôi mắt phản phất thiêu đốt lên đấu chí diễm hỏa, chiến ý trùng thiên, khí thế ép người. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kế Ngôn lần nữa giơ kiếm, chỉ phía xa kiếp vân. Chiến ý ngất trời, dù là cách xa nhau thật xa tất cả mọi người cảm thụ được. Ngu Sưởng che lấy cái trán, mười phần im lặng, hắn muốn làm gì? Đều bị thương thành dạng này, cho mình chừa chút thời gian thở một ngụm cũng tốt a. Người tuổi trẻ bây giờ là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Thiều Thừa thở dài, đồ đệ của mình chính mình rõ ràng, Kế Ngôn chính là như vậy tính cách, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng đánh càng hăng. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh gật đầu, giúp Thiều Thừa chú giải, đổi một câu chính là, chết đầu óc toàn cơ bắp, không hiểu được cái gì gọi là chiến lược quanh co. Ngươi ngậm miệng. Thiều Thừa quát to một tiếng. Tiêu Y giật giật Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, đại sư huynh không có sao chứ. Người khác nói Kế Ngôn không có việc gì, Tiêu Y không thể tin được, chỉ có từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, nàng mới có thể tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết rõ a, không chừng sau một khắc sẽ bị chém thành cặn bã. Sau đó nghiêm túc đối Tiêu Y nói, cho nên, ngươi phải làm cho tốt không có đại sư huynh chuẩn bị. Ghê tởm. Tiêu Y xẹp lên khóe miệng. Thiều Thừa nghe được càng muốn đánh hơn người. Hỗn trướng, ngươi liền không thể nói điểm êm tai điểm. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, sư phụ, lời thật thì khó nghe, không phải ta nói vài lời tốt, sư huynh liền không sao đi. Ngươi cho ta nói. Thiều Thừa mở trừng hai mắt, không cho phép nói suối quẩy. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay nói, ta liền nói, chờ sau đó kiếp lôi nại hắn không gì, bị hắn nhẹ nhõm né qua, được rồi. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta nói liền sẽ có dùng sao? Miệng của ta cũng không phải miệng quả đen. Ầm ầm. Thứ sáu đạo rơi xuống. Cùng trước đó, thứ sáu đạo kiếp lôi so với năm vị trí đầu nói càng to lớn hơn. Nhưng mà Kế Ngôn lần này không có bất kỳ động tác, trực diện kiếp lôi. Chương 1733, hai đạo kiếp lôi đều tới. Lớp bốt, điện quang bắn ra bốn phía, Kế Ngôn bị kiếp lôi thôn phệ, thiểm điện bạo thành một đoàn, điên cuồng tứ ngược. Thiều Thừa suýt chút nữa thì tiến lên, may Tiêu Y gắt gao lôi kéo hắn. Sư phụ, ngươi đừng xúc động, đại sư huynh tự có phân tất. Lữ Thiếu Khanh chen vào nói, hôm nay cái này khiến người chán ghét hắn là làm định, cái gì phân tất không đúng mực, hắn đỡ không nổi. Dứt khoát từ bỏ, bị kiếp lôi đánh chết. Ai nha, sư phụ, ngươi nhìn, ta nói tốt cũng vô dụng. Ngươi câm miệng cho ta. Thiều Thừa cái kia giận a. Nếu không phải tiểu đồ đệ lôi kéo ta, ta nhất định phải tiến lên đánh chết ngươi cái này hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sư phụ, ngươi bình tĩnh bắt lính theo danh sách không được. Đã lớn nhiều rồi. Mỗi lần dính đến đại sư huynh, ngươi liền bộ dạng như vậy, bị người chê cười. Tiêu Y bổ sung, dính đến nhị sư huynh ngươi thời điểm, sư phụ cũng là dạng này. Sư phụ đối với các ngươi hai người không phân khác biệt. Thiều Thừa sắc mặt đỏ lên một cái, hắn cũng biết mình biểu hiện có chút thất thố. Nhưng là việc quan hệ đồ đệ, hắn không có cách nào làm được bình tĩnh. Bất quá hắn cũng không có ý định đổi. Sửa lại, còn có thể gọi sư phụ sao? Bất quá nhìn phía xa một đoàn điện quang quanh quẩn, từ vạn mét không trung, cho tới dày đục thổ địa đều bị điện quang bao phủ, tứ ngược, phá hư. Không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Thiều Thừa Tâm lại lần nữa nắm chặt bắt đầu. Dù là nhị đồ đệ ở bên cạnh lao thao hắn cũng khó có thể phân tán lực chú ý, hắn trừng mắt liếc Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, không có sao chứ. Lữ Thiếu Khanh miệng đóng chặt, đồng thời làm một cái ngậm miệng thủ thế. Ý là, ngươi để cho ta ngậm miệng. Thiều Thừa cái kia khí a, giơ tay lên, ngươi cho ta nói. Bất quá lại lần nữa cường điệu một cái, nói thật, dám nói hưu nói vượng, ta và ngươi không xong. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tốt a, yên tâm đi, đại sư huynh, không chết được, hắn người nào, ngươi còn rõ ràng sao? Đánh bất tử Tiểu Cường, không có dễ dàng chết như vậy. Thật. Thiều Thừa trong lòng nhịn không được thở phào, nhưng vẫn là bán tính bán nghi. Giả. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi chờ vì hắn nhặt xác. Ngậm miệng. Lại qua mười mấy hô hấp, thiểm điện bắt đầu tiêu tán, như là thủy triều thối lui, thiên địa rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Kế Ngôn thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại trên bầu trời. Nhưng mà Kế Ngôn trạng thái lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. A, à, làm sao lại như vậy? Hắn không có chuyện gì sao? Kế Ngôn vẫn như cũ đứng thẳng tại trên bầu trời, to lớn uy áp chưa từng để thân thể của hắn uốn lượn nửa phần. Để mọi người kinh ngạc chính là Kế Ngôn trạng thái. Kế Ngôn tự hồ không có tiến một bước thụ thương, tự hồ vừa rồi kiếp lôi không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người hoài nghi mình nhìn lầm. Lữ Thiếu Khanh cũng là nhíu mày, không thể nào, lại lĩnh ngộ cái gì? Lữ Thiếu Khanh ôm đầu. Đau đầu a, cùng loại thiên tài này cùng một chỗ, quyển người chết. Động một chút lại đột phá, động một chút lại lĩnh ngộ điểm đồ vật, còn cho không cho người bình thường đường sống. Không đợi đám người nghĩ minh bạch, Kế Ngôn lần nữa giơ kiếm, chỉ phía xa Kiếp Vân, hét lớn một tiếng, đến chiến. Không lùi mà tiến tới, chủ động thẳng hướng trên trời Kiếp Vân. Đám người kinh hãi. Đã mảnh đến cái này trình độ sao? Thiều Thừa lông mày nhanh vặn xuất thủy tới, hắn muốn làm gì? Hồ nháo. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, đúng, hồ nháo, thiên kiếp rất hẹp hòi, hắn dạng này làm, người ta khẳng định phải nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Kim tốn điểm không được sao? Ngươi ngậm miệng. Ngươi không có tư cách nói lời này. Kế Ngôn xông lên trời cử động để trên trời Kiếp Vân lăn lộn đến càng thêm lợi hại, Kế Ngôn một cử động kia đã đem Kiếp Vân chọc giận. Thiên địa cuồng phong gào thét, phong bạo gào thét mà lên, thiên địa tiếng oanh minh tựa như thiên đạo gầm thét. Ầm ầm. Hai đạo to lớn màu vàng kim kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Hai đạo kiếp lôi. Nói đùa cái gì? Cái này, quá điên cuồng. Thấy cảnh này, liền liền Kha Hồng cũng không nhịn được ôm đầu, cảm thấy khó có thể tin. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất cảm thấy mình là một cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Duy chỉ có Thiều Thừa cùng Tiêu Y bình tĩnh cực kỳ, bọn hắn đã miễn dịch. Tiêu Y mở to hai mắt, hai đạo từ trên trời giáng xuống kiếp lôi hóa thành màu vàng kim thần long ánh vào nàng trong mắt. Tiêu Y khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục. Quả nhiên là đại sư huynh, cũng chỉ có đại sư huynh mới có thể giống như nhị sư huynh. Đều là bị thiên đạo đặc thù chiếu cố tồn tại. Nhị sư huynh bị hai đạo thiểm điện bổ, đại sư huynh cũng phải như vậy đãi ngộ. Chật chật, có yêu a. Thiều Thừa bên này đã che lấy cái trán không muốn nói chuyện. Đại đồ đệ, nhị đồ đệ đều là cái này điểu dạng. Hai cái đều ưa thích khiêu khích thượng thiên, thật coi người ta không có điểm tính tình a. Lữ Thiếu Khanh thì hưng phấn nói, nhìn, ta đã nói rồi, thiên kiếp hèn hạ nhất, không giảng võ đức. Hôm nay dám hai đạo kiếp lôi, ngày mai liền dám ba đạo, bốn đạo. Lý Nãi Nãi, trong lòng dễ chịu. Nguyên lai cũng không phải là chỉ là nhìn ta không vừa mắt. Còn tốt, còn tốt. Hai đạo kiếp lôi hóa thành màu vàng kim thần long, phát ra chấn thiên gào thét, lôi quang lập lòe. Gần như chân thực thân thể tản ra uy áp như là long uy, phương viên ngàn vạn dặm phạm vi bên trong, vô số động vật run lẩy bẩy, liều mạng hướng về nơi xa chạy trốn. Thần long thân thể như là ức vạn cân, những nơi đi qua, không gian vỡ tan, phản phất đem cái này thế giới đều đập vụn. Hai đầu thần long tả hữu bao sao, hung hăng thẳng hướng Kế Ngôn. Bưu Hãn tàn nhẫn khí tức, cách thật xa đám người cũng có thể cảm thụ được. Tại tới gần thời khắc, bọn chúng trên thân đột nhiên thoát ra mấy đạo thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hô hào, nhìn, âm hiểm xảo trá. Đột thi tên bắn lén, những này thiểm điện hình thái mặc dù nhỏ bé, nhưng tản ra kinh khủng khí tức tuyệt không yếu. Cơ hồ là thuấn di, dứt tới Kế Ngôn trước mặt. Kế Ngôn con mắt nháy đều không nháy mắt một chút, thân thể vẫn như cũ bay thẳng mà lên, tùy ý thiểm điện rơi trên người mình. Phốc! Thiểm điện tại Kế Ngôn thân thể phạm vi trăm trượng bên trong liền biến mất, không cách nào đột phá Kế Ngôn phòng ngự. Nhưng là mang tới lực lượng vẫn là trùng điệp rơi trên người Kế Ngôn. Để Kế Ngôn thổ huyết, thân thể cũng ngưng lại. Đồng thời, hai đạo kiếp lôi hóa thành thần long đã oanh sát mà tới. Lại một lần nữa đem Kế Ngôn bao phủ, chương 1734, độ kiếp thành công. Lần này, đám người cố gắng mở to hai mắt, đồng thời điều động lấy thần thức, muốn để cho mình nhìn rõ ràng Kế Ngôn ứng đối ra sao. Nhưng là đối với chỉ có hóa thần kỳ ngu sưởng bọn người, ánh mắt của bọn hắn mở lại lớn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì. Tại trong con mắt của bọn họ chỉ có đầy trời thiểm điện, lấp lánh chướng mắt, để bọn hắn con mắt đau nhức rơi lệ. Cho dù là luyện hư kỳ Kha Hồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cái đại khái. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh, có thể nhìn rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát về sau, mắng một câu, em gái ngươi. Lôi quang bên trong, Kế Ngôn thân ảnh hóa thành hư vô, giống từ nơi này thế giới biến mất, tiến vào một cái khác chiều không gian. Nhưng là phong mang không giảm, chỗ bộc phát ra kiếm ý vẫn tồn tại như cũ. Vô số lôi quang thiểm điện bị kiếm ý giảo sát. Đồng dạng, kiếm ý cũng bị mãnh liệt mà đến lôi quang thôn phệ. Không ngừng va chạm chỗ bộc phát ra kinh khủng năng lượng có thể sẽ tại trong đó người xé thành mảnh nhỏ. Kế Ngôn lại đem chính mình hái cách, để cho mình siêu thoát thế giới này. Nhưng lại lưu lại kiếm ý tại chiến đấu. Tại yêu giới, Kế Ngôn đã có thể đem thiên địa quy tắc chặt đứt. Bây giờ, hắn tiến một bước lĩnh ngộ, đem chính mình trở thành quy tắc một bộ phận, đem chính mình từ nơi này thế giới chặt đứt. Đồng thời mặc dù hái rời thế giới này, nhưng là lưu lại kiếm ý vẫn tại chiến đấu, đồng thời cũng là hắn trở về cầu nối. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem rất im lặng. Tựa như trước đó, lĩnh ngộ lĩnh vực, cũng là chiến đấu lĩnh vực. Dùng công thay thủ. Hiện tại cũng là, cho dù là phòng ngự, cho dù là ngăn cản, Kế Ngôn cũng phải đem kiếm vương đi ra đâm hơn mấy kiếm. Tốt vô lại a. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem lại có mấy phần hâm mộ, một chiêu này, hắn cũng ưa thích. Chính mình bản thể trốn đi, địch nhân không có biện pháp đối phó chính mình, vẫn còn phải cùng chính mình chiến đấu. Bất quá. Chỉ là giữ vững được 5 cái hô hấp khoảng chừng thời gian, Kế Ngôn không thể không từ trong hư vô ra, một lần nữa ở cái thế giới này hiển hiện. Kế Ngôn khí tức lần nữa giảm lớn. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nói thầm, xem ra tiêu hao rất lớn a. Kế Ngôn một lần nữa quơ vô khâu kiếm, cùng chung quanh kiếp lôi chiến đấu. Mà hắn đã có thể cùng kiếp lôi bất phân thắng bại, không đến mức thế cục nghiêng về một bên. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, né tránh ban đầu trí mạng công kích, phía sau cũng liền không quan trọng. Cuối cùng, Kế Ngôn mặc dù bị kiếp lôi đánh bay, nhưng là hai đạo kiếp lôi cũng tại công kích của hắn phía dưới tiêu tán. Kế Ngôn vượt qua thứ 7 đạo kiếp lôi. Nhưng là Kế Ngôn trả ra đại giới không nhỏ, thương thế cùng trước đó đối phó xương thần thời điểm không có quá lớn khác nhau. Thấy Thiều Thừa lo lắng không thôi. Hắn cũng giống như ngu sưởng, đang cầu khẩn, không muốn giơ kiếm, nghỉ ngơi trước một lát. Nhưng là Kế Ngôn không có nghe được cầu nguyện của bọn hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời kiếp vân, biểu lộ trở nên càng thêm kiên định, lần nữa chậm rãi giơ lên vô khâu kiếm. Kiếp vân lại đột nhiên dừng lại, thậm chí hồ, liền không trung thiểm điện đều biến mất, đen nghịt dừng lại ở trên trời. Nhưng là, tất cả mọi người có thể cảm nhận được kiếp vân phẫn nộ. Tất cả mọi người biết rõ đây là bão tố trước yên tĩnh. Quả nhiên, hơi dừng lại một cái, nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh bộc phát, toàn bộ thiên địa đều đang rung rẩy. Sau một khắc, vô số màu trắng thiểm điện ầm vang rơi xuống, thiên địa một mảnh trắng xóa, thành một cái lôi điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới. Kế Ngôn trong nháy mắt liền bị vô số thiểm điện bao phủ. Hắn giống như hình một cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến, xâm nhập lôi hải thế giới. Ở trong đó gian nan bôn ba, mỗi một đạo thiểm điện đều tràn đầy đáng sợ uy lực. Bọn chúng giống như thực nhân ngư, không ngừng đối với cái này không biết tự lượng sức mình sâu kiến khởi xướng tiến công, thề phải đem con kiến cỏ này xé nát. Đạo đạo thiểm điện rơi xuống, mỗi một đạo thiểm điện đều có được xé rách thế giới này lực lượng. Sức mạnh đáng sợ không ngừng tràn ngập, cả vùng không gian đều tại sụp đổ, gây dựng lại. Hai loại tương phản lực lượng không ngừng tràn ngập, va chạm, tiến tới bắn ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Kế Ngôn những lực lượng này cuốn lên, bước đi liên tục khó khăn. Hắn mỗi đi lên một bước đều phải trả giá thật lớn. Tươi dòng máu màu đỏ phun ra, hóa thành huyết vụ, sau đó biến mất tại vô tận thiểm điện bên trong. Nhưng là Kế Ngôn trên người đấu chí càng phát ra tăng vọt, ý chí chiến đấu dày đặc phản phất phá xác mà ra. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào trên trời kiếp vân, đó mới là hắn mục đích địa. Dù là trên đường lại nhiều trở ngại, lại nhiều khúc chiết, hắn cũng sẽ kiên định không thay đổi hướng phía mục đích đánh tới. Phun ra mấy ngụm tiên huyết về sau, Kế Ngôn khí tức không lùi phản trướng, cả người tự hồ cũng biến thành một thanh phong mang trường kiếm, lại lần nữa xông lên trời. Ầm ầm. Kiếp vân trong vang lên một tiếng trầm muộn thanh âm. Đón lấy, một cổ cảm giác huyền diệu truyền đến, thiên địa phản phất khẽ rung lên, không gian chung quanh tạo nên một cổ ba động, không ngừng hướng về chu vi khuếch tán. Sau một khắc, trước mắt mọi người một hoa, vô số thiểm điện biến mất, trong không khí rơi xuống sáng lạn hoa vũ. Hoa tươi tiên diễm tịnh lệ, sáng lạn rực rỡ, hương khí tràn ngập thiên địa, trận trận tiên nhạc tấu vang. Thành công. Độ kiếp thành công rồi. Cho dù là Kha Hồng cũng là trừng to mắt, không thể tin được một màn này. Tường hòa vui bình, thiên địa cùng vui. Tiên nhân tấu nhạc, tiên âm trận trận. Thiều Thừa vừa mừng vừa sợ, thành công không? Không có người thấy hợp thể kỳ như thế nào độ kiếp, đám người cũng là đại cô nương trên hoa đầu cầu một lần. Bây giờ, thiên địa tường hòa, một mảnh vui vẻ, nhìn xem tựa như vượt qua thiên kiếp. Ngu Sưởng nhịn không được che lấy ngực, thở phào một hơi, cuối cùng thành công. Dọa đến ta à? Những người khác cũng là lộ ra vẻ mặt cao hứng, bọn hắn nhìn không ra có cái gì không nhiều. Duy chỉ có Kha Hồng cau mày, hắn phát giác được không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Mà Lữ Thiếu Khanh thì ngữ khí khẳng định nói, đừng cao hứng, đây là huyễn cảnh. Huyễn cảnh. Đám người kinh hãi, bọn hắn vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu kiểm tra. Nhưng là bọn hắn không có phát hiện có cái gì không đúng kình, dù là Tiêu Sấm vụng trộm bóp bắp đùi mình cũng không có phát giác được không ổn. Tiểu tử, ngươi đang nói đùa chứ? Mọi người ở đây kỳ quái thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai tiểu hài tử, một nam một nữ. Hai người ở trên cao nhìn xuống, đối Kế Ngôn hành lễ, chúc mừng tiên sư. Xoa. Ngu Sưởng bọn người kinh hãi, tiên đồng sao? Kế Ngôn trong mắt tinh quang một thân, Vô Khâu kiếm ông một tiếng, không chút do dự đối với hai tiểu hài tử một kiếm đánh xuống. Chương 1735, trực đảo Hoàng Long, đám người kinh hãi. Kế Ngôn muốn làm gì? Thiên địa sụp đổ, phong mang khí tức như là gió đồng dạng thổi lượt thiên địa. Trước mắt mọi người một hoa, đầy trời hoa vũ biến mất, tiên nhạc tường hòa biến mất. Kiếp vân lại lần nữa xuất hiện, đáng sợ thiên uy vẫn tại tràn ngập. Hai tiểu hài tử cũng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hai đạo đáng sợ màu vàng kim kiếp lôi. Thứ tám đạo kiếp lôi xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh thấy thế hùng hùng hổ hổ, nhìn, đều nói thiên kiếp hèn hạ vô sĩ. Đây chính là chứng cứ. Ngươi có thể hay không ngậm miệng a? Thiều Thừa phiền chết. Vốn cho rằng đầy trời thiểm điện chính là đạo thứ tám khảo nghiệm. Trải qua, Kế Ngôn sẽ thành công độ kiếp. Tuyệt đối không nghĩ tới, kinh khủng thiểm điện chỉ là trước đồ ăn, đạo thứ tám khảo nghiệm vẫn là hai đạo đáng sợ màu vàng kim kiếp lôi. Càng thêm đáng sợ là, ở giữa thế mà còn có huyễn cảnh, liền bọn hắn những người ngoài cuộc này đều hỏng vào. Thiên kiếp đều vô sĩ đến cái này tình trạng sao? Ai nói độ kiếp liền không thể phản kháng? Nhất định phải chờ lấy cho ngươi bổ a, vô lại. Nếu là nếu có thể, Thiều Thừa nhất định phải phiến mấy bàn tay cái gọi là thiên kiếp. Càng làm cho Thiều Thừa bực bội chính là, chính mình cái này nhị đồ đệ, lao thao, làm cho tâm hắn phiền ý loạn. Nói xấu, xấu linh, đã nói xong, xấu càng linh. Nếu là ngươi đại sư huynh xảy ra vấn đề gì, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh bi thương không thôi, quả nhiên, yêu là sẽ biến mất. Ngậm miệng. Kha Hồng Ngu Sưởng mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa, bọn hắn những người này huyễn cảnh còn không biết rõ. Mà lại bị nhắc nhở về sau, cũng không có phát giác được có bất kỳ sơ hở. Bọn hắn những này lão gia hỏa đã lui bước đến cái này tình trạng sao? Biểu hiện của bọn hắn còn không bằng Lữ Thiếu Khanh. Cơ Bành Việt thâm thụ đã kích, ngữ khí phiền muộn, trở về, ta được hảo hảo bế quan. Lời này đạt được những người khác đồng ý. Hoàn toàn chính xác, trở về không hảo hảo bế quan cái, tăng lên đều không có ý tứ ra. Thân là trưởng bối, có thể không bằng hậu bối, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều đi. Không phải bị ngoại nhân chết cười. Kha Hồng ánh mắt yếu ớt, nhìn qua bầu trời Kế Ngôn, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sư phụ, sư huynh, chúng ta Lăng Tiêu phái càng ngày càng mạnh. Hai cái tiểu hài hóa thành màu vàng kim kiếp lôi, mang theo hung ác lăng lệ khí tức rơi xuống, cùng trước đó, hung tợn hướng phía Kế Ngôn đánh tới, mang theo thiên kiếp ý chí, hận không thể đem Kế Ngôn xé nát. Mảnh không gian này lúc đầu đã sụp đổ, hai đạo kiếp lôi xuất hiện về sau, yếu ớt không gian rốt cuộc tiếp nhận không được ở, triệt để sụp đổ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt thanh âm vang lên, cuối cùng bịch một tiếng, vô số hư không phong bạo gào thét mà ra. Chung quanh màu trắng thiểm điện ngược lại bị hư không phong bạo chỗ phá hủy. Kế Ngôn áp lực giảm nhiều, Kế Ngôn hét dài một tiếng, lực lượng trong cơ thể hội tụ. Tự thân làm kiếm, chiến ý vi cốt, lôi cuốn lấy phong mang kiếm ý hóa thành một thanh chân chính thần kiếm, nhuệ khí bức người, hàng mang lộ ra. Thần kiếm phóng lên tận trời hung hăng cùng hai đạo kiếp lôi va nhau. Bành! Màu vàng kim thiểm điện vẫy ra, vỡ vụn, một đạo màu trắng quang mang xuyên thấu mà ra. Hai đạo màu vàng kiếp lôi trên không trung vặn vẹo, điện quang bắn ra bốn phía, phản phất là đang giãy giụa. Đám người phản phất nghe được bọn chúng tiếng ai minh. Không đến hai cái hô hấp, hai đạo kiếp lôi liền quang mang ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán. Cứ như vậy, đám người ngạc nhiên, khí thế hung hung, cuối cùng dạng này biến mất, thấy thế nào đều không chân thực. Biểu hiện còn không bằng trước đó mấy đạo kiếp lôi đây. Thiều Thừa lại lo lắng bắt đầu, không có cái gì quỷ kế a. Lữ Thiếu Khanh không nói gì. Nơi xa, Kế Ngôn xuyên qua hai đạo kiếp lôi về sau, ngừng đều không mang theo ngừng một cái, tốc độ không giảm, thậm chí càng nhanh, hóa thành một đạo màu trắng thiểm điện, không có vào trên bầu trời. Kiếp vân trong. Cái này. Kế Ngôn không có vào kiếp vân bên trong, lại một lần cho Kha Hồng, Ngu Sưởng các loại Lăng Tiêu phái tầng trên chấn kinh. Kế Ngôn hôm nay cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Một thời gian, bọn hắn đầu óc trống không, không biết rõ nói cái gì cho phải. Thiều Thừa đã thật chặt bắt lấy Lữ Thiếu Khanh bả vai, khẩn trương lo lắng. Độ kiếp mà thôi, giết thế nào đến người ta hang ổ đi. Trước kia ngươi độ kiếp cũng không có làm sao càng rỡ a. Nguyên Anh độ kiếp thời điểm, ngươi cũng không có như thế càng rỡ. Làm sao hiện tại lại to gan như vậy càng rỡ đâu? Sẽ không bị ngươi sư đệ làm hư đi. Sư phụ, ngươi làm đau ta. Lữ Thiếu Khanh u oán nhìn qua Thiều Thừa. Sư phụ, ta biết rõ ngươi lo lắng, nhưng là ngươi trước đừng lo lắng, ngươi trước thả ta ra có được hay không? Đợi chút nữa đại sư huynh bị đánh chết rồi, ngươi cũng đem ta giết chết, ngươi một ngày phải làm hai lần tịch, ngươi không đau lòng linh thạch, ta còn đau lòng đây. Thiều Thừa mặt mo đỏ ửng, buông tay ra, sau đó hung dữ nói, ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi miệng này, hôm nay cho ta nhắm lại. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, bất công. Thiều Thừa không muốn đánh người, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân. Đen nghịt kiếp vân, che khuất bầu trời, không nhìn thấy nửa điểm ánh nắng. Nặng nề, kinh khủng, thậm chí còn để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Nặng nề thiên uy tràn ngập, dẫn phát mặt đất chấn động, ngọn núi băng liệt, sóng biển gào thét, như là thời kỳ cuối ngày đồng dạng. Hiện tại, Kế Ngôn một đầu đâm vào kiếp vân trong, cũng không biết rõ ở bên trong thế nào. Để Thiều Thừa những người này lo lắng không thôi. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh lão thần còn tại, vẫn như cũ là bộ kia hững hờ. Thiều Thừa trừng mắt liếc hắn một cái, Kế Ngôn không có sao chứ. Lữ Thiếu Khanh lại làm một cái ngậm miệng thủ thế, đem Thiều Thừa tức giận đến nghiêng đầu đi. Tiêu Y cũng len lén hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đại sư huynh sẽ không có sao chứ? Ai biết rõ đâu. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng liền đến, không chừng. Bất quá chú ý tới Kế Ngôn lỗ tai dựng thẳng lên đến, thậm chí cảm nhận được mấy phần sát khí, Lữ Thiếu Khanh đổi giọng, dù sao hắn tự có phân tất chính là. Ở chỗ này tất cả mọi người, cho dù là Thiều Thừa cũng không bằng Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn có lòng tin. Kế Ngôn đánh lên, dũng cảm tiến tới, nhìn xem giống như tên lỗ mãng một cái, trên thực tế, Kế Ngôn thô bên trong có mảnh. Chính hắn biết chuyện của mình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, nói thầm, liền nhìn ngươi lần này tiến bộ bao nhiêu. Kiếp vân bên trong, Kế Ngôn thần sắc băng lãnh, mà ở trước mặt hắn, thì là một đầu màu vàng kim thần long, đồng dạng ánh mắt băng lãnh, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn. Chương 1736, Vạn Kiếm Tề Minh, đạo thứ 9 kiếp lôi. Kế Ngôn trực tiếp giết tiến kiếp vân trong. Đạo thứ 9 kiếp lôi còn chưa kịp bổ đi ra, liền bị Kế Ngôn ngăn ở cửa nhà. Chung quanh kiếp vân chậm rãi lưu động, màu trắng thiểm điện như là từng đầu màu trắng linh xà xuyên thẳng qua trong đó. Giống như tại chờ phía sau lấy mệnh lệnh, một khi mệnh lệnh rơi xuống, sẽ cùng nhau tiến lên đem Kế Ngôn xé thành mảnh nhỏ. Kế Ngôn cùng màu vàng kim thần long tương đối mà đứng, hắn thần sắc không thay đổi. Trên thực tế nội tâm lại là còi báo động đại tác, thân thể độ cao cảnh giác, một khi động thủ, chắc chắn là thế sét đánh lôi đình. Kế Ngôn không nhúc nhích, một bên cảnh giác cùng màu vàng kim thần long giằng co, một bên đang kiểm tra chính một cái thân thể. Linh lực trong cơ thể đã sắp khô kiệt, khô quắc xẹp thể nội như là hoang vu thổ địa, không có một ngọn cỏ. Cảm giác suy yếu, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, không ngừng công kích tới chính mình. Phản phất tại gào thét, đang gào thét, tại nói cho hắn biết, hắn đã nhanh muốn duy trì không được. Thậm chí hồ, liền liền hô hấp đều cảm giác được gian nan. Bất quá. Kế Ngôn không để ý đến thương thế của mình, hắn ánh mắt rơi vào màu vàng kim thần long trên thân. Đạo thứ 9 kiếp lôi biến thành thần long, uy áp càng mạnh. Đứng tại trước mặt nó, to lớn uy áp tựa như long uy phát ra, làm lòng người sinh sợ hãi. Thần long sinh động như thật, sừng đầu dữ tợn, lân phiến lập lòe, tản ra trận trận ba động, để cho người ta cảm thấy nó là chân chính thần long, mà không phải một đạo kiếp lôi. Cả hai ánh mắt đối đầu một nháy mắt. Kế Ngôn trước mắt quang mang lóe lên, hắn lập tức cảm thấy thế giới điên đảo, đấu chuyển tinh di. Thời gian đang trôi qua, không gian đang thay đổi. Soạt. Bên tai phản phất vang lên nước chảy, một bên dòng sông vượt ngang chân trời, chung quanh quang mang không ngừng phi toa trôi qua. Vô số quang mang hội tụ tại dòng sông bên trong thành cuồn cuộn không ngừng nước sông, ở trong nước, vô số nhỏ bé tồn tại đản sinh, trưởng thành, tử vong, tan biến. Nhân loại, động vật, mặt trời, ánh trăng các loại, tại dòng nước bên trong đản sinh, tan biến. Cũng có hư ảo phiêu miểu cái bóng tại dòng sông bên trong xuyên thẳng qua, bọn chúng giống người mà không phải người, có thể tại dòng sông trung bình lội mà qua, nhưng cuối cùng cũng rơi vào dòng. Sông bên trong, biến mất không còn tâm tích. Kế Ngôn bất tri bất giác đã đi tới bờ sông, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới nước sông cuồn cuộn, không khô trôi qua quang mang, còn có quang mang bên trong biến mất hết thảy đều để Kế Ngôn. Cảm giác được chính mình nhỏ bé. Một cổ cô tịch, thê lương, bi ai khí tức đột nhiên xông lên đầu. Một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng sinh ra. Nhỏ bé như vậy chính mình, làm những này có ý nghĩa gì? Ở cái thế giới này trước mặt, bất kỳ hết thảy, đều lộ ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch bạch dày vò, kết quả là, bất quá là công giả tràng, có gì tác dụng? Thế nhân sùng bái, hậu nhân kính ngưỡng hết thảy đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Ý nghĩ như vậy không ngừng đánh thẳng vào Kế Ngôn, Kế Ngôn ánh mắt trở nên càng phát ra mê mang, nhìn xem nước sông cuồn cuộn, huyễn lệ quang mang để hắn nhịn không được di chuyển bước chân, cúi. Cùng một cước bước ra. Cả người như vậy rơi vào nước sông cuồn cuộn bên trong. Một đoàn quang mang dâng lên, như là một cơn sóng nhào tới, đem Kế Ngôn bao phủ. Chung quanh quang mang phi tốc mà qua, Kế Ngôn tóc lấy mắt thường có thể thấy được trở nên trắng như tuyết. Chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, hắn biến từ một cái hăng hái thanh niên biến thành một cái dần dần già đi lão giả. Tóc, răng bắt đầu tróc ra, lại về sau, huyết nhục khô cạn, làn da cũng cởi theo rơi, thân thể bắt đầu tiêu tán. Lại một đoàn quang mang đánh tới, lần nữa đem Kế Ngôn thôn phệ. Kế Ngôn thân thể cũng bắt đầu hóa thành quang mang, như là rơi vào hắc ám mặt trời, quang mang bắt đầu biến mất. Từng tầng tiêu tán, từng tầng lột ra. Đột nhiên, ngay tại đẩy đến sau cùng một khắc thời điểm, một cái so với mặt trời càng thêm chói lóa mắt quang mang từ Kế Ngôn thể nội bộc phát. Keng. Thiên hạ 13 châu, ma giới, yêu giới, thậm chí càng thêm xa xôi, không người biết địa phương. Cùng nhau vang lên kiếm minh thanh âm. Danh chấn thiên hạ thần kiếm, không có tiếng tăm gì trường kiếm bình thường, hoàn hảo lợi kiếm, không trọn vẹn phá kiếm vân vân. Tại thời khắc này cùng nhau phát ra tiếng kiếm reo, cùng nhau đối một cái phương hướng bái phục. Quan chiến đám người bên này kinh hãi. Bọn hắn thân là kiếm tu, tại thời khắc này đều cảm nhận được một cổ không cách nào hình dung kiếm ý, mênh mông, vô cùng vô tận. Kinh khủng, kinh thiên động địa. Thần bí, quỷ thần khó lường. Cổ lão, xa xôi mênh mông. Phản phất đây không phải là thế gian có thể tồn tại kiếm ý, đồng thời cũng là nhất cường đại, nhất đến cực điểm kiếm ý. Không đợi đám người kịp phản ứng, bọn hắn đeo kiếm chủ động xuất hiện. Cho dù là đặt ở trong những chứa đồ cũng tại thời khắc này chủ động xuất hiện, ly khai vỏ kiếm, xông lên trời, đứng ở không trung, đối kiếp vân vị trí nghiêng, phản phất là tại quỳ lạy kiếp vân. Trong tồn tại. Cái này. Đám người kinh hãi, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng là một mặt ngạc nhiên. Hắn mặc quân kiếm cũng chạy đến phía trên đi, giống như bị mê hồn đồng dạng. Làm cái gì? Tiếng kiếm reo qua đi, những này bội kiếm mới rơi xuống, trở lại chính mình chủ nhân trong tay. Bọn chúng khẽ run, để lộ ra vẻ kích động. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ mặt quân kiếm, đem mặt quân từ bên trong bắt tới, dùng tay nắm lấy nó nhấc lên, làm gì? Xảy ra chuyện gì? Mặt quân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là kích động, nhưng là nó nói không nên lời. Không biết rõ a, nhưng là ta cảm thấy rất kích động. Lữ Thiếu Khanh gãy một cái nó mắng, không biết rõ, ngươi còn kích động cộng lông. Mất mặt xấu hổ. Ngươi biết không biết rõ ngươi vừa rồi hành vi rất mất mặt. Tiêu Y nhìn thấy mặt quân đáng thương như vậy, nhịn không được giúp mặt quân nói chuyện, nhị sư huynh, vừa rồi tất cả mọi người, không mất mặt. Lan ngồi tại Tiêu Y trên bờ vai, mắt to nháy a nháy, mặt quân ca ca thật đáng thương. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói liền đến lửa, lần nữa gãy mặt quân một cái, nó vừa rồi đứng tại phía trước nhất, đắc ý vô cùng dáng vẻ ngươi không có gặp sao. Tuyệt không hiểu được kính già yêu trẻ, không có lễ phép, sư phụ, tổ sư cùng trưởng môn kiếm cũng xếp tại đằng sau, ngươi không thấy được sao. Lữ Thiếu Khanh nói, lập tức nhỏ giọng bắt đầu, thấp giọng nói, sư phụ cùng tổ sư liền không nói, trưởng môn như vậy tiểu khí, đến thời điểm bởi vì cái này tìm ta phiền phức, ta chẳng phải là chết. Oan. Ngu sưởng đại hận, ngươi lại nhỏ giọng ta cũng có thể nghe được, ngươi làm tai ta điếc sao? Hỗn đảng tiểu tử. Ngu sưởng bên này vừa mở miệng, Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào kiếp vân nói, nhìn, có động tĩnh, chương 1737, đi ngược dòng nước, kiếp vân bên trong, Kế Ngôn tỉnh táo lại. Hắn phát hiện chính mình biến thành ánh sáng. Một đạo màu trắng quang mang xen lẫn trong chung quanh quang mang bên trong, đủ mọi màu sắc, như là nước sông đồng dạng mênh mông đung đưa phóng tới phương xa. Kế Ngôn nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn muốn đồ vật. Hắn là hắn không muốn nước chảy bèo trôi, càng không muốn trở thành dạng này tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn ngừng lại. Trong nháy mắt, vô song lực lượng từ phía sau mãnh liệt mà tới. Kế Ngôn cảm giác được giống như có vô số tòa đại sơn trấn áp mà xuống, vô song lực lượng phản phất muốn đem hắn ép thành bánh thịt. Đồng thời lại cảm thấy đến giống như có vô số hai bàn tay to tại đẩy hắn, muốn đẩy hắn tiếp tục đi lên phía trước, không cho phép dừng lại. Càng không cho phép quay đầu. Kế Ngôn đỉnh lấy áp lực cường đại, gắt gao về sau, đi ngược dòng nước. Nhưng mà lực cản quá lớn, cho dù là rất nhỏ phóng ra một bước, cũng cơ hồ đem Kế Ngôn toàn bộ lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Hô hô. Mặc dù là một đạo quang mang, nhưng là Kế Ngôn phản phất có thể nghe được chính mình tiếng hít thở nặng nề. Chỉ là một bước phóng ra, liền để hắn cảm giác được vô cùng khó khăn, trong đáy lòng thậm chí có một thanh âm để hắn từ bỏ. Bất quá thanh âm này chỉ là vừa xuất hiện liền bị Kế Ngôn bóp chết. Hắn chưa từng từ bỏ. Lần này, hắn muốn đi ngược dòng nước. Một lần nữa giết trở về. Cảm giác được rất mệt mỏi, không có bất kỳ lực lượng. Nhưng là Kế Ngôn không có tính toán dừng lại nghỉ ngơi, lần nữa đi ngược dòng nước. Chậm rãi, kiên định bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai tiêu hao thời gian so với bước đầu tiên tiêu hao thời gian càng nhiều. Kế Ngôn cảm giác được thời gian giống như 10 năm, 100 năm, thậm chí là ngàn năm. Cuối cùng, bước thứ hai phóng ra. Chung quanh áp lực càng lớn, Kế Ngôn lần nữa kiên định phóng ra bước thứ ba. Bước thứ tư, bước thứ năm. Kế Ngôn cũng không biết mình bước ra bao nhiêu bước, Kế Ngôn bắt đầu cảm giác được dễ dàng hơn. Cất bước thời gian cũng biến thành ngắn hơn. Hắn cảm nhận được áp lực cũng dần dần giảm bớt. Bước tiến của hắn dần dần tăng tốc, thời gian dần trôi qua, Kế Ngôn cái này đạo quang mang cũng biến thành nhanh chóng bắt đầu. Trở thành một đạo đi ngược dòng nước phản quang, hào quang rực rỡ, dần dần che lại cái khác quang mang. Mà Kế Ngôn cũng tại đi ngược dòng nước bên trong dần dần khôi phục, từ lão nhân bộ dáng khôi phục lại tuổi trẻ dáng vẻ. Cuối cùng, Kế Ngôn dừng lại, đứng ở quang mang bên trong, cũng rất giống đứng tại dòng nước xiết mãnh liệt, lao nhanh gào thét trong nước sông. Mà bộ dáng của hắn đã khôi phục lại rơi vào nơi này thời điểm. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu, chính là sáng chói tinh không. Kế Ngôn một bước phóng ra, thoát ly nước sông, đi tới bên bờ. Hắn nhìn xem phía dưới lao nhanh dòng sông, hắn thủ chưởng mở ra, một sợi ngân sắc quang mang tại trong tay hắn. Ánh sáng màu trắng lấp lóe, cùng phía dưới dòng sông nhan sắc như ra nhất trí. Nhìn chằm chằm lấy ngân sắc quang mang nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng tâm thần nhất định, ngân sắc quang mang không có vào trong cơ thể hắn. Oanh! Thể nội phản phất phát ra một tiếng oanh minh, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không thể khôi phục lại hoàn hảo trạng thái, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Kế Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người kiếm ý xuất hiện, phát ra kim thiết vang lên âm thanh, phản phất là đang hoan hô đồng dạng. Đóng lấy, thanh âm biến mất, bọn chúng lại như cùng ác lang, cấp tốc hướng về chu vi khuếch tán. Sau một khắc, Kế Ngôn cảnh tượng trước mắt biến mất, thao thao bất tuyệt sông lớn biến mất. Màu vàng kim thần long tái hiện xuất hiện tại trước mắt hắn. Kế Ngôn nhìn thẳng màu vàng kim thần long, màu vàng kim thần long trong mắt cũng lộ ra một tia hoảng sợ, nó gào thét một tiếng, thân thể lui lại, tại Kế Ngôn trước mặt chậm rãi tiêu tán. Chung quanh màu trắng thiểm điện cũng đi theo tiêu tán. Đón lấy, kiếp vân lăn lộn, hướng về chung quanh lui lại. Phản phất là đang sợ cái gì? Cứ như vậy, Kế Ngôn cái gì đều không cần làm, chỉ là đứng tại chỗ, chung quanh kiếp vân liền tán đi. Bất quá vẫn là hội tụ tại trên bầu trời, chỉ bất quá lần này chạy cao hơn. Một màn này, lại để cho mọi người vây xem mắt trợn tròn. Xảy ra chuyện gì? Kiếp vân tán đi, hội tụ tại cao hơn trên trời, nhìn xem tựa như là sợ cái gì sau đó mới chạy đến cao hơn chỗ trốn bắt đầu. Bất quá nhìn thấy Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, mà lại hắn khí tức khôi phục rất nhiều, trạng thái nhìn xem không tệ. Thiều thừa hoặc nhiều hoặc ít đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ vừa rồi phát sinh sự tình đến cỡ nào quỷ dị, Kế Ngôn không có việc gì liền tốt. Tiêu Y nói thầm, bên trong xảy ra chuyện gì a, đại sư huynh đã làm gì? Ai nha, hiếu kỳ, rất hiếu kỳ. Thật rất muốn biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Ghê tởm kiếp vân, đen ma ma, một chút cũng không nhìn thấy bên trong. Thiên kiếp cũng muốn coi trọng tư ẩn sao? Khinh bỉ. Không chừng đại sư huynh đối thiên kiếp lên sắc tâm, thiên kiếp nổi giận, hắn muốn chết. Lữ Thiếu Khanh giọng điệu cứng rắn nói xong, Thiều Thừa bàn tay đã vung đến đây. Hỗn trướng, ta để ngươi ngậm miệng, ngươi còn nói. Kế Ngôn hiện tại trạng thái nhìn xem tốt hơn nhiều, ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử liền không thể nói ít điểm sao. Ngươi cái này miệng quạ đen, câm miệng cho ta. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực. Rơi lệ, ta mới không phải miệng quạ đen. Mã Đức, chết bàn tử, ngươi chờ, sớm tối đánh ngươi một chầu. Tiêu Y che miệng mà cười, nhị sư huynh cả ngày nói người là miệng quạ đen, hiện tại đến. Phiên chính hắn a. Thiên đạo có luân hồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa thiên kiếp, nhìn nhìn lại Kế Ngôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc dù rất muốn ngậm miệng. nhưng là miệng vẫn là không nhịn. Được, còn không có độ xong a. Đạo thứ 9 đâu? Lâu như vậy còn không có ra. Tiêu Y nhắc nhở, đại sư huynh không có khiêu khích, hẳn là cho đại sư huynh một điểm thời gian a. Thiên kiếp cũng muốn giảng đạo lý. Bất quá Tiêu Y vừa mới nói xong, Kế Ngôn giơ trường kiếm lên, lần nữa chỉ phía xa trên trời kiếp vân. Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, nhìn, phạm tiện a. Kiếp vân lăn lộn, giống như lại chọc giận. Bất quá kiếp vân chỉ là đang lăn lộn, mấy hơi thở về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn chòng chọc vào cửu thiên chi thượng, người khác không có phát giác, nhưng là trong cơ thể hắn cái kia màu vàng kim quang cầu nhảy một cái. Hắn phát giác được giống như có đồ vật từ trên trời rơi xuống, tiến vào kiếp vân bên trong. Không đợi Lữ Thiếu Khanh làm minh bạch. Thời điểm, lăn lộn kiếp lôi bắt đầu chuyển động. Một đạo màu vàng kim kiếp lôi từ kiếp vân trong xuất hiện, như là một đầu linh xà nhô đầu ra, một nửa thân thể còn giấu tại kiếp vân bên trong. Lại là một đạo đặc thù kiếp lôi. Lữ Thiếu Khanh mày nhăn lại đến, đặc thù kiếp lôi. Màu vàng kim kiếp lôi dừng lại nhưng tại kiếp vân bên trong, thò đầu ra, tự hồ đang quan sát cái gì. Chương 1738. Làm khán giả cũng bị sét đánh, tất cả mọi người thần sắc đại biến, không đồng dạng kiếp lôi, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Kế Ngôn cũng đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm phía trên. Kiếp lôi. Màu vàng kim kiếp lôi như là một đầu linh xà, thò đầu ra, chuyển động hai lần. Cuối cùng, một tiếng oanh minh, kiếp vân lăn lộn, kiếp lôi rơi xuống. Kim quang lóng lánh, xé rách cửu thiên, lao thẳng tới Kế Ngôn mà xuống. Kế Ngôn làm xong chuẩn bị, Vô Khâu kiếm đã phát ra quang mang. Sau một khắc, kim sắc quang mang lại tại không trung biến hướng, cứ thế mà gãy một chỗ ngoặt. Lao thẳng tới nơi xa. Mục tiêu của nó không phải Kế Ngôn. Ở giữa kiếp lôi xẹt qua chân trời, màu vàng kim quang mang lượt vẫy đại địa, cơ hồ là thuấn di đồng dạng đi vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Hung hăng đánh xuống. Màu vàng kim thiểm điện rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, lôi đình oanh đỉnh, Lữ Thiếu Khanh tóc trong nháy mắt từng chiếc bạo tạc dựng thẳng lên. Ngao. Lữ Thiếu Khanh vội vàng. Không kịp chuẩn bị, cũng không kịp phản ứng. Bốc lên khói trắng từ trên trời té xuống. Một màn như thế, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cách Lữ Thiếu Khanh không xa Thiều Thừa cùng Tiêu Y bị trong. Không khí lưu lại dòng điện cũng là điện lông dựng lên. Kha Hồng, Ngu Sưởng bọn người lại một lần đầu óc một mảnh trống không, phản ứng không kịp. Cái này kêu cái gì? Thiên kiếp không đi đánh độ. Kiếp người, ngược lại không xa vạn dặm chạy tới đối người xem ra tay. Vô lại a, Lữ Thiếu Khanh đã làm gì người người oán trách sự tình sao? Kế Ngôn cũng ngạc nhiên bắt đầu, sau đó khóe miệng có chút nhếch lên. Quả nhiên còn chính là ngươi. Liền ngay cả ta thiên kiếp, ngươi cũng có thể làm ra một chút sự tình tới. Thiếu Khanh, không có sao chứ? Ti Giao Thông thả lại sức, theo bản năng hỏi một câu. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh bi phẫn thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hỗn đảng, vô sĩ, ta trêu chọc ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ gầm thét, ta ở bên cạnh xem kịch, ngại đến. Ngươi sao? Bổ ai không tốt, bổ ta làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh một bước nên phóng ra, xuyên thẳng qua hư không, đi tới đoàn kia kiếp vân phụ cận, đối kiếp vân gào thét, ngươi chọc giận ta, hôm nay, việc này, không xong. Lữ Thiếu Khanh hai mắt phun lửa, em đẹp nhìn xem hí kịch, liên quan gì đến ngươi a, ta chọc giận ngươi rồi. Ngươi bị ta đại sư huynh đùa giỡn, khi dễ, ngươi tìm hắn đi. A, lấn yếu sợ mạnh đồ vật, khi dễ không được ta sư huynh, cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Nhìn ta làm không chết ngươi. Phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh giống như đánh mất lý trí, cũng vọt thẳng tiếng. Kiếp vân bên trong. Thiều Thừa nhảy lên cao ba trượng, hỗn, hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Những người khác cũng là mắt trợn tròn, hai mặt nhìn nhau. Đây coi là cái gì? Thế giới coi như bình. Thường sao? Ngu Sưởng cắn răng, hỗn đảng tiểu tử, không biết rõ thiên kiếp không thể dính vào sao? Ngươi dạng này lẫn vào, hai người đều gặp nguy hiểm. Thật là, bị đánh liền bị đánh, về phần. Tức giận như vậy sao? ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi nói những lời kia. Đừng nói thiên kiếp, liền ngay cả ta đều nghĩ đánh ngươi một chầu. Tiêu Sấm lắc đầu, cái này tiểu tử, cái gì? Thời điểm trở nên như thế lỗ mãng. Thật sự là a. Lục Tế, Cơ Bành Việt bọn hắn cũng là lắc đầu, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lần này quá lỗ mãng. Trong mọi người, duy chỉ có Tiêu Y cười tủm tỉm. Nàng vậy mới không tin chính mình nhị sư huynh sẽ hành sự lỗ mãng. Hẳn là nhị sư huynh phát hiện kiếp vân trong có cái gì sao? Cho nên nghĩ đến đi vào tìm hiểu tìm hiểu. Bất quá, chưởng môn bọn hắn. Nói không tệ, đối đại sư huynh không có ảnh hưởng sao? Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã xông vào kiếp vân bên trong, đám người muốn đi hỗ trợ cũng không dám. Thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Bất quá. Theo Lữ Thiếu Khanh tiến vào kiếp vân trong, kiếp vân ngược lại đình chỉ lăn lộn, thiểm điện cũng biến mất, bình tĩnh giống một đoàn bình thường mây đen. Kiếp vân bên trong, Lữ Thiếu Khanh thay đổi. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng, ánh mắt cảnh giác vạn phần, thần thức càng là bật hết hỏa lực, tìm tòi tỉ mỉ trong tầng mây mỗi một chỗ địa phương. Một lần lại một lần, như là radar, không ngừng tìm. Kiếm. Bất quá mặc cho hắn như thế nào lục soát, hắn cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kình. Nơi này thậm chí liền thiểm điện đều biến mất không thấy, hắn tìm không thấy đừng tồn tại. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, thể nội màu vàng kim quang cầu xuất hiện. Phản phất mặt trời mới lên, xua tan sương mù mai, chung quanh mây đen lui tán, một đạo nhỏ xíu kim sắc quang mang xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt sợ hãi, đạo này thiểm điện liền dừng lại ở trước mặt hắn, không đủ một trượng cự ly. Nếu như không phải màu vàng kim quang cầu xuất hiện, hắn căn bản không phát hiện được. Thiểm điện rất nhỏ, như là một nửa ngón tay đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng lại tản mát ra một áp lực đáng sợ, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm giác chính mình giống như đối mặt với một đầu thần thú. Đáng sợ lại nguy hiểm. Nó liền như thế lẳng lặng trôi nổi Lữ Thiếu Khanh trước mặt, để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trước mắt thiểm điện là sống, có ý thức, tại lẳng lặng đánh giá hắn. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi trong lòng, âm thầm hối hận. Lý nãi nãi, sớm biết rõ dạng này, liền không nên xông tới. Để đại sư huynh đi đối phó liền tốt, coi như đại sư huynh bị đánh chết, chính mình cũng có thể giúp sư phụ hảo hảo xử lý tiệc rượu. Cùng lắm thì đến thời điểm ăn nhiều hai bát lớn lấy đó chính mình đối đại sư huynh hoài niệm. Không đến mức giống bây giờ, đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Mạo hiểm, không nên. Vạn nhất xảy ra vấn đề, sư phụ còn không phải khóc chết. Hai lần tịch, hắn ăn không vô. Một người một thiểm điện, trên đỉnh đầu còn treo một cái màu vàng kim quang cầu. Đối trì rất nhiều, Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, màu vàng kim thiểm điện cũng không nhúc nhích. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò phất phất tay, lên tiếng chào, hi, ăn chưa? Tư. Câu nói này phản phất chọc giận màu vàng kim thiểm điện, toàn thân bộc phát ra đạo đạo thiểm điện, sau đó bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Hoảng hốt ở giữa, Lữ Thiếu Khanh giống như thấy được một cái tiểu nải cẩu hé miệng đối hắn xông lại. Ông. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu màu vàng kim quang cầu tự hành vận chuyển, một đạo màu vàng kim quang mang rơi xuống, đem đánh tới cái kia đạo màu vàng kim thiểm điện định trụ. Màu vàng kim thiểm điện mặt ngoài thiểm điện bộc phát, phương viên hơn 10 dặm hóa thành to lớn điện trường, Lữ Thiếu Khanh không thể không triệt thoái phía sau. Bất quá bất luận cái gì màu vàng kim thiểm điện dãy dụa như thế nào, nó đều không cách nào tránh thoát màu vàng kim quang cầu khống chế, ngược lại không ngừng hướng phía màu vàng kim quang cầu. Cuối cùng chui vào màu vàng kim quang cầu bên trong. Ông. Màu vàng kim quang cầu phát ra một tiếng vang nhỏ, tự hồ ở một cái, chuyển hai vòng về sau không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Đồng. Thời, một cổ lực lượng tại Lữ Thiếu Khanh thể nội bộc phát, đi khắp toàn thân, Lữ Thiếu Khanh khí tức bắt đầu quay cuồng lên. Chương 1739, cho ta 100 triệu linh thạch đặt trước bàn ăn mừng. Thể nội khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, linh lực cuồng bạo, như là nấu mở nước sôi. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, em gái ngươi, cái này thời điểm muốn đột phá sao? Đang lúc hắn buông lỏng thân thể, chuẩn bị tiếp nhận đột phá thời điểm, đột nhiên một cổ cảm giác nguy hiểm hiển hiện. Hắn có một loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác. Rắn độc phun lưỡi rắn, răng độc như ẩn như hiện, âm lãnh ánh. Mắt nhìn chằm chằm hắn, lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới, cắn hắn, đem độc dịch rót vào trong cơ thể hắn. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, trước tiên ngăn chặn muốn đột phá xúc động, hắn ngẩng đầu lên. Ánh. Mắt tựa hồ xuyên thấu thật dày kiếp vân, thấy được trời cao bên trên. Tại phía trên, rất cao, rất xa địa phương, tựa hồ có đồ vật đang ngó chừng hắn. Hắn có loại trực giác, hắn dám ở cái này thời. Điểm đột phá, vạn kiếp bất phục, thập tử vô sinh. Lữ Thiếu Khanh người đều tê. Bất quá hắn cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Vừa rồi cái kia đạo thiểm điện từ phía trên xuống tới, hẳn là mở cửa. Cái gì, hiện tại cửa còn không đóng. Có gia trưởng đang ngó chừng. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, chỉ có thể đợi đến ngày sau hãy nói. Hiện tại trước rời đi nơi này đi. Lữ Thiếu Khanh đè ép. Đè xuống thể nội khí tức, để cho mình khôi phục lại bình thường trạng thái, từ kiếp vân bên trong ra. Theo sự xuất hiện của hắn, kiếp vân cũng cấp tốc tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh trong lòng minh ngộ. Kế Ngôn thiên kiếp đã sớm vượt qua. Cũng không biết rõ Kế Ngôn trong kiếp vân đã làm gì, khiến cho phía trên muốn xuống tới chuẩn bị giết chết Kế Ngôn. Bất quá tại phát hiện hắn về sau, mục tiêu cải biến, có lẽ là nghĩ đến muốn giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, Mã Đức, soái ca không thể làm người xem, quá nguy hiểm. Ăn dưa rất dễ dàng ăn vào trên người mình. Kiếp vân biến mất, thiên địa ầm ầm thanh âm vang lên, vô số linh khí vọt tới. Kế Ngôn ngồi xếp bằng xuống, bầu trời rơi xuống huyền diệu lực lượng tại chữa trị thương thế của hắn, đồng thời cũng tại củng cố cảnh giới của hắn. Kế Ngôn chỗ không gian khu vực linh khí trở nên hùng hậu, càng ngày càng nhiều hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh trắng xóa, bao phủ Kế Ngôn, cũng che đậy tầm mắt của mọi người. Thiên địa mơ hồ tấu vang động nghe dễ nghe thanh âm, tựa như tiên âm vang lên. Lần này, không còn là ảo giác, mà là xác xác thật thật tiên âm. Tựa hồ thiên địa cũng tại chúc mừng Kế Ngôn. Đột phá. Tiên âm trận trận, liên tiếp hơn 10 ngày, mới biến mất, linh khí tán đi, Kế Ngôn cũng lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Kế Ngôn thân ảnh lóe lên đi tới trước mặt mọi người. Hắn. Khí tức phổ thông, trầm ổn nội liễm, thoát tục siêu phàm, cho người ta một loại khó mà hình dung cảm giác. Kha Hồng Ngu Sưởng bọn người vây tới, ngạc nhiên nhìn qua Kế Ngôn, Kế Ngôn, thành công. Kế Ngôn gật đầu, thành công. Tốt, ha ha. Cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Ngu Sưởng người trưởng môn này. Kha Hồng cũng là vui mừng không thôi, trăm ngàn năm đi qua, Lăng Tiêu phái. Rốt cục lại có một tên hợp thể kỳ tồn tại. Môn phái phát triển không ngừng, càng ngày càng ngày. Cũng không uổng phí đám tiền bối nỗ lực. Đám người cao hứng đồng thời, cũng không ngừng hâm mộ. Hợp thể kỳ A, để bọn hắn những này hóa thần kỳ đố kỵ muốn chết. Đi thôi, về trước môn phái. Lữ Thiếu Khanh hỏi Ngu Sưởng, trưởng môn, ngươi sẽ không lại nghĩ lớn xử lý yến hội A. Phô. Trương lãng phí linh thạch. Ngu Sưởng lắc đầu, đương nhiên sẽ không, Kế Ngôn trở thành hợp thể kỳ tin tức này đến bắt đầu phong tỏa. Hiện tại cái này thế đạo, cũng có thể đưa đến kỳ binh tác dụng. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, cũng rất vui mừng, trưởng môn uy vũ, trưởng môn anh minh. Đám người ngạc nhiên, cái này tiểu tử cũng sẽ vỗ tay cửa mông ngựa. Đám người còn không có kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, trưởng môn, đã không bày yến tịch, nhưng đại sư huynh đột phá cao hứng như vậy sự tình, vẫn là đến chúc mừng. Làm sao chúc mừng? Cho ta 100 triệu linh thạch, ta đi tụ tiên lâu đặt trước mấy bàn, mọi người hảo hảo ăn một bữa. Đám người sạm mặt lại. 100 triệu linh thạch, ngươi cũng dám mở miệng. Đi. Ăn thịt rồng sao? Ngu Sưởng giận a, ngậm miệng. Động một chút lại linh thạch, trưởng môn vị trí, ngươi đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu, không muốn đi tụ tiên lâu, đi ủng tiên. Lâu cũng được. Thậm chí hồ hạ giọng, ngươi nghĩ khoảng chừng ôm đều có thể, đến thời điểm môn phái thanh lý. Ta đánh chết ngươi cái này hỗn trướng. Ngu Sưởng còn không có gào thét lên tiếng. Thiều Thừa đã giơ bàn tay xông lại, câm miệng cho ta. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ ngậm miệng lại, ai, không được sao? Chưởng môn, ngươi làm thật không cân nhắc. Chỉ cần chưởng môn đồng ý, sư. Phụ cũng không có ý kiến chứ. 100 triệu mai linh thạch, ta cũng liền kiếm ức điểm điểm. Ngu Sưởng giọng căm hận nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức liền thay đổi, hung hăng khinh bỉ, Lăng Tiêu phái trở thành Tề Châu thứ nhất môn phái, thân là chưởng môn còn như vậy tiểu khí, không sợ bị người chê cười sao? Ngu Sưởng ngạo kiều hừ một tiếng, ta còn không sợ người khác chê cười môn phái có ngươi cái này gia hỏa, ta còn sợ cái khác. Đám người một nhóm trở lại môn phái về sau, rất nhanh lại riêng phần mình rời đi tự mình làm chính mình sự. Tình. Cho dù là Thiều Thừa, hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Kế Ngôn đi bế quan củng cố cảnh giới, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là chậm rãi nằm dưới tàn cây. Hắn đã không phải là đang suy nghĩ biện pháp tu luyện đột phá, mà là tại cố gắng áp chế, không để cho mình nhanh như vậy đột phá. Tiêu Y bên này cười hì hì lại gần, như là một cái vung lấy cái đuôi tiểu cẩu, nụ cười trên mặt. Không giấu được đắc ý, giống như biết rõ bí mật gì đồng dạng. Nhị sư huynh, ngươi biết rõ chưởng môn vì cái gì muốn cho ngươi hoặc là đại sư huynh làm chưởng môn sao? Lữ Thiếu Khanh đánh một cái. Ngáp, không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Tiêu Y Tiếu Dung lập tức ngưng kết. Ta cũng còn a khoe khoang, ngươi cứ như vậy, ta còn thế nào dạng khoe khoang? Ta không khoe khoang một cái ta biết. Đến nội tình tin tức, ta sẽ chết, có được hay không? Tiêu Y dứt khoát nói thẳng, hắc hắc, nhị sư huynh, chưởng môn bọn hắn dự định thoái vị, là bởi vì Trung Châu bên kia phát sinh đại sự. Tiêu Y nói đến đây liền dừng lại, sau đó chống nạnh, cái đầu nhỏ ngóc lên đến, một bộ mau tới hỏi ta dáng vẻ. Nha. A. Tiêu Y biểu lộ lần nữa ngưng kết. Nàng cúi đầu xem xét, Lữ Thiếu Khanh đã đo qua. Thân đi, đưa lưng về phía hắn. Tiêu Y âm thầm cắn răng, nhị sư huynh, quá ghê tởm. Nàng quấn nửa vòng, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhị sư huynh, ngươi thật không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì? Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, sau đó lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tiêu Y, không kiên nhẫn nói, không phải liền là Trung Châu chuyện bên kia sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chương 1740, nhị sư huynh, ngươi sợ cha ta? Không, ta sợ mẹ ngươi, Tiêu Y giống xì hơi, đắc ý biến mất, buồn bực. Bất quá nàng rất nhanh liền đoán được Lữ Thiếu Khanh làm sao biết rõ. Nhị sư huynh, ngươi là thông qua thiên cơ bài biết rõ a? Nói tới thiên cơ bài, Tiêu Y không nhịn được nghĩ đến chính mình đáng thương cha. Đến bây giờ còn bị cấm túc, không ra được cửa. Bất quá cũng là chỉ vì chính mình cha mặc niệm một lát, Tiêu Y lại lần nữa chuyển nửa vòng, lại đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cùng Lữ Thiếu Khanh mặt đối mặt. Nhị sư huynh, ngươi nói ma tộc sẽ xuống tay với chúng ta sao? Không biết rõ a. Lữ Thiếu Khanh một con mắt mở ra, một con mắt nhắm, ai biết rõ đâu. Phiền chết, đừng đến nhao nhao ta. Tiêu Y tự động xem nhẹ câu nói này, cái cằm đập trên tảng đá, hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói một chút nha, ma tộc tại Trung Châu bên kia gây sự tình, chúng ta Lăng Tiêu phái sẽ có ảnh hưởng gì? Ma tộc chiếm lĩnh Trung Châu, Trung Châu người chết hết. Ma tộc tự nhiên là bắt đầu đối những châu khác ra tay. Tiêu Y kinh, lấy ma tộc đối nhị sư huynh sự thù hận của ngươi, đến thời điểm ma tộc có phải hay không nhất định trước đối chúng ta Lăng Tiêu phái ra tay? Lữ Thiếu Khanh xoay người, hai tay gối đầu, vểnh lên chân bắt chéo, có khả năng đi, ai biết rõ đây. Tiêu Y lo lắng, kia, chúng ta có cần hay không làm chút gì? Đương nhiên muốn. Tiêu Y tinh thần chấn động, nhị sư huynh muốn xuất thủ sao? Nàng tràn đầy chờ mong hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Đi ngủ à? Ngươi không phải mới vừa nói muốn làm chút gì sao? Tiêu Y không hiểu. Trung Châu người không phải còn chưa có chết tuyệt sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời bạch vân, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi cho rằng Trung Châu như thế đồ ăn sao? Chờ bọn hắn chết hết, chúng ta trực tiếp đầu hàng liền tốt. Trung Châu đều làm bất quá, Tề Châu còn muốn khiến cho qua. Lại nói, không phải có người kêu gào hòa bình sao? Chờ xem, Trung Châu bên kia loạn. Ra đây, sợ cộng lông. Tiêu Y minh bạch, vẫn là để ma tộc cùng Trung Châu bên kia tiếp tục bóc xuống dưới. Bất quá. Tiêu Y đem trưởng bối nhóm lo lắng nói ra, tổ sư, trưởng môn bọn hắn lo lắng mị. Gia chỉ là cái thứ nhất, kế tiếp còn có cái thứ hai, cái thứ ba. Cho nên, bọn hắn nghĩ đến lâm thời ôm chân Phật, nghĩ đến để chúng ta tới quản lý môn phái, bọn hắn đi thăng cái cấp. Cùng ta. Ý nghĩ đồng dạng nha, Tiêu Y cười lên. Nàng sửa chữa một chút Lữ Thiếu Khanh thuyết pháp, không phải, bọn hắn hy vọng chúng ta những đệ tử trẻ tuổi này có thể nhanh chóng trưởng thành. Vội cái. Gì, Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều lo lắng, ngày này còn không có nhanh như vậy sụp đổ xuống. Ma tộc, không phải đáng sợ nhất tồn tại, những quái vật kia mới là. Gặp những quái vật kia. Mọi người đến tranh thủ thời gian hóa vàng mã kết bái. Tiêu Y nghe minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, coi như nhân tộc cùng ma tộc đánh băng thiên cũng không có việc gì. Xét đến cùng, tất cả mọi người là đồng căn đồng nguyên, một khi gặp được những cái kia màu đen quái vật, tại đáng sợ trước mặt quái vật, bọn hắn cuối cùng còn phải buông xuống cừu hận, liên thủ. Tiêu Y nghe xong minh bạch. Về sau, đột nhiên cảm giác được có chút mất hết cả hứng, không có ý nghĩa. Ai? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ta nghe ra được ngươi tự hồ rất thất vọng. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Y le lưỡi. Nhị sư huynh, ngươi không cảm thấy, cái này thời gian trôi qua rất nhàm chán sao? Nhàm chán. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống đưa tay bắn ra, trên trán Tiêu Y gãy một cái. Có dạng này thời gian cho. Ngươi, ngươi còn ghét bỏ. Ngươi có phải hay không nghĩ đến mỗi ngày có đỡ đánh, mỗi ngày chiến hỏa bay tán loạn, mỗi ngày chết đến mấy trăm hơn ngàn người, ngươi mới hài lòng. Còn có, ngươi cảnh. Giới gì? Luyện hư sao? 2 năm rưỡi, gần 3 năm, nhiều như vậy thời gian ngươi đang làm gì? Tiến bộ chậm chạp, nhà ta tiểu hắc đều nhanh hơn ngươi. Tiêu Y ôm đầu vội vàng lui lại, sờ lấy cái. Trán giống như sinh ra một góc, Tiêu Y không phục, nhị sư huynh, ngươi nói ta, ngươi còn không phải đồng dạng. Ta mấy năm nay mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, ngươi đây. Rõ ràng đã sớm là hậu. Kỳ 9 tầng cảnh giới, đến bây giờ cũng không có đột phá nha. Từ yêu giới trở về thời điểm, đại sư huynh so ngươi còn thấp một cảnh giới, hiện tại đại sư huynh đã bước vào hợp thể kỳ, ngươi còn. Tại dậm chân tại chỗ. Ai nha, ngươi còn dám mạnh miệng. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy tháng đi qua, trên bầu trời tuyết trắng. Bồng bềnh, một năm mới rất nhanh liền đến. Ngày này Tiêu Y lanh lợi tìm đến Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, cha ta cùng mẫu thân nghỉ mời mọi người về đến trong nhà làm khách, xem như sớm qua cái. Năm mới. Không đi. Lữ Thiếu Khanh quả quyết lắc đầu. Tiêu Y miệng lập tức đã nứt ra, cười đến rất vui vẻ, hắc hắc, nhị sư huynh, ngươi là sợ cha ta à? Không sợ, Lữ Thiếu Khanh xem thường. Ta cần sợ hắn sao? Liền cha ngươi điểm này thực lực, ta một hơi là có thể đem hắn thổi bay 108.000 dặm. Dám chọc ta, lại đem hắn mang đến uống hoa tửu. Tiêu Y lập tức không cười. Nổi, nàng khẽ nói, ngươi không đi, ngươi khẳng định sợ cha ta. Ta không sợ hắn a, Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, ta sợ mẹ ngươi. Mẹ ngươi không uống hoa tửu, ta cùng nàng không có cộng đồng. Tiếng nói. Dù sao để người ta lão công hố đến không muốn không muốn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình da mặt quá mỏng, không có ý tứ đối mặt với Tô Uyển Ngọc. Tiêu Y quơ nắm đấm muốn đánh người. Nàng thở phì phì nói, ghê tởm, ta đi tìm đại sư huynh cùng sư phụ. Tranh thủ thời gian. Đừng ở chỗ này phiền ta. Tiêu Y thở phì phò đi tìm Kế Ngôn, Kế Ngôn không có hứng thú, tự nhiên cũng lười. Đi. Rơi vào đường cùng, Tiêu Y chỉ có thể đi tìm Thiều Thừa, hy vọng Thiều Thừa có thể áp lấy hai vị sư huynh của nàng tiến đến. Sư phụ. Thiều Thừa tại sân nhỏ bên trong ngồi xếp bằng tiến hành. Thông thường tu luyện, phát giác được Tiêu Y tới, mở to mắt, lộ ra vẻ mỉm cười, có chuyện gì sao? Tiêu Y đem ý đồ đến nói ra, nhìn thấy Thiều Thừa trên mặt có mấy phần chần chờ. Tiêu Y lập tức nói, sư phụ, cha ta cùng mẫu thân nói, các ngươi không đi, bọn hắn sẽ đích thân đến một chuyến. Tiêu Y biết rõ Thiều Thừa tính cách, khẳng định không nguyện ý dạng này. Quả nhiên nghe xong Tiêu Y về sau, Thiều Thừa một ngụm đáp ứng, tốt, chúng ta liền đi một chuyến. Ta trở về trong phòng chuẩn bị một cái. Thiều Thừa bên này vừa mới tiến gian phòng, đột nhiên một đạo hào quang ngút trời mà lên, Thiều Thừa gian phòng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.